Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Phi Hưng, là một cây viết mà được rất nhiều sự yêu thích của quý thính giả trong thời gian ngắn vừa qua. Với những tập truyện có liên quan tới nhân vật Pháp Sư Phượng Thánh thì đạt được sự yêu thích rất nhiều từ quý thính giả đối với nhân vật này. Nhưng tập truyện ngắn ngày hôm nay sẽ là một tập truyện riêng lẻ, không có liên quan tới series những câu chuyện liên quan tới Phượng Thánh đó. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Kỳ Nghỉ Hè Kinh Hoàng, tác giả Phi Hưng nhé. Thành phố Huế, vào thời điểm mà dịch bệnh hoành hành khắp nơi, thì hàng loạt các hoạt động bị tạm nghỉ đóng cửa hoặc phải hạn chế lại ở một quy mô kinh doanh hạn hẹp. Đáng thương cho các cô cậu học sinh, sinh viên năm cuối cấp, đôi khi muốn tụ tập lại làm một cái buổi lễ nhỏ hay một chuyến đi chơi xa kỷ niệm cũng không thể đạt được ý nguyện của mình. Bởi nếu dám tự ý làm sai lệnh cấm thì sẽ phải đối mặt với mức phạt tiền hoặc là bị bế đi cách ly luôn vài tuần, ngồi ngắm mây trời trong xanh. Trong lúc này thì người dân địa phương nào cũng nơm nớp lo sợ, ái ngại với những người ngoại tỉnh, bởi biết đâu đó sẽ là những người mang con virus quái ác kia dạo chơi khắp nơi. Thành phố Huế cũng như vậy, tuy đã trải qua một tháng không phát sinh ca nhiễm mới, các hoạt động cuộc sống sinh hoạt đời thường cũng đang dần trở lại bình thường, nhưng người dân vẫn còn mang cái mác là địa phương có ca lây nhiễm, không thể sang tỉnh bạn. Bởi nếu sang đó, sau khi khai báo y tế hẳn sẽ phải chịu vào một khu giám sát đủ ngày mới có thể tự do đi lại. Trong một quán nước vỉa hè ở đại lộ ngã 8, có 6 người học sinh trẻ tuổi, 3 nam 3 nữ đang ngồi uống nước nói chuyện phiếm với nhau. Thời tiết mùa hè nóng nực kinh người nên đa phần chỗ nào mở ra quán nước cũng đều đắt khách. Mà đã là học sinh thì cứ ở đâu ngồi được thì sẽ ngồi luôn, chẳng có gì ái ngại là vỉa hè hay công viên gì cả. Một cậu trai tên Minh uống vội hớp nước chanh mát lạnh rồi cong miệng cằn nhằn. Ê, rõ chán tụi bê. Vốn tưởng thi cử tốt nghiệp cấp 3 xong, bọn mình làm một chuyến du lịch Đà Nẵng chơi mấy ngày, thăm thú đầy đó cho thỏa mãn. Bây giờ thiệt là hết nối mà. Hai thằng Hoàng và Việt cũng gật đầu đồng tình. Một cô bé tóc xoăn dài tên Trang xua xua tay nói: Ơi, đi thì đi, không đi cũng đi. Ngoại tỉnh chịu rồi á thì mình đi nội tỉnh, miễn là có chuyến đi chơi kỷ niệm là được rồi. Đâu phải chỉ có mỗi dịp này đâu, chờ hết dịch rồi á để làm thêm một chuyến phượt nữa để bù lại, có làm sao đâu. Hai cô bạn bên cạnh là Thu và Quyên cũng đồng quan điểm với Trang. Cả 6 người là nhóm bạn chơi thân với nhau suốt 3 năm cấp 3. Bọn họ vừa thi cử xong xuôi, đang tính chuyện tổ chức đi chơi chung một chuyến để giải tỏa áp lực căng thẳng, đền bù lại thời gian vất vả mài dũa đèn sách vừa qua. Thu nhìn Trang hỏi: Vậy phải tính coi đi đâu, chứ tao thấy là chỗ nào trong nội tỉnh mình cũng đi qua hết rồi á. Bây giờ không lẽ về mấy cái chỗ cũ đó chơi lại hả? Quyên ở bên cạnh liền đưa ý kiến: Nè, một là núi, hai là đi biển, hết. Hai phương án chọn một, tụi mày suy nghĩ đi. Ê, đừng có nói là cả hai nha, tao không có theo nổi đâu ạ. Thằng Việt đưa tay xoa xoa cái đầu cắt ngắn một phần, nhìn bậm trợn không khác gì dân anh chị. Nó nói: Ừ, đi biển đi, trời nắng nóng bà cú luôn. Thời tiết này mà đi biển hả, thì chỉ có tự chí lý cho đến chí phải thôi. Tụi mày thấy đúng không? Quyên chu miệng: Đúng cái đầu mày á, trời nắng tắm đen da, bà không có tiền mua mỹ phẩm dưỡng da đâu nha. Chứ, cái con ông mèo kia, là mày bảo tao nêu ý kiến mà. Bộ không biết tìm giờ tắm cho mát hả, hay chỉ phải tắm lúc trời nắng? Mà làm như mày trắng lắm chị. Trang ở bên cạnh vội nhào người ôm chặt con Quyên, lúc này vừa xắn tay áo lên, một bộ đang muốn tẩm quất thằng bạn mồm thối kia một trận. Nè, bà mà không gầm lên á thì mày tưởng trừng xanh không có cặp cái hả? Cậu bé mang kính cận tên là Hoàng lúc này mới lên tiếng. Trong nhóm thì nó là đứa điềm tĩnh nhất, không có tăng động như mấy đứa khác. Nè nè nè, đánh lộn thì nói trước một tiếng để tao dọn cái bàn, mất công không có tiền đền cho quán đó. Nói chứ đi chơi nội tỉnh cũng tốt mà, đỡ chi phí hơn nhiều so với đi chơi xa. Mà tôi thấy đi biển cũng hay đó. Minh đưa mắt nhìn thằng Cận như nhớ ra điều gì. Nó nói: Ê, hình như tao có lần tao chở mày về biển Thuận An giao đồ gì đó cho nhà người quen mày phải không? Hoàng gật đầu. Ừ, ở dưới đó có nhà của chú ruột tao, nhưng mà nhà chú ấy nhỏ quá, 6 đứa mình ở lại không có đủ chỗ chứa đâu. Trang đập hai tay vào nhau vang thành tiếng rồi nói: Ê, về đó chơi đi. Không phải có mày là thổ địa sao? Như vậy tiện lắm á. Đi chơi xa thì phải thuê phòng, và về đó mình cũng đi thuê phòng mà ở thôi, như nhau cả mà. Hoàng gật gật đầu. Nó nghĩ cũng phải. Nếu đi chơi ở những nơi quen thuộc, đúng là tự nhiên sẽ có cảm giác yên tâm hơn. Liền nhìn cả bọn nói: Ừ, vậy cũng tốt. Dưới kia tuy là khu du lịch biển, nhưng mà tao biết có vài chỗ hoang sơ mới lạ lắm. Tao sẽ dẫn tụi mày tới những chỗ đó thăm thú. Chốt không? Các bọn nhìn nhau một thoáng rồi cũng gật đầu. Hoàng lại hỏi tính bao giờ đi. Quyền hí hửng nói: Nè, đã chốt là đi liền đi. Phải ngay ngày mai đi luôn. Để lâu dễ sinh biến lắm. Cứ làm liền cho nóng à. Việc biểu môi nhìn con bạn thân mà mỉa mai. Trời ơi, cậu nó hăng máu chưa kìa. Hồi nãy cậu nói cái gì mà đi tắm đen da gì đó. Lần này cho mày tắm thành gái châu Phi luôn, khỏi mua mỹ phẩm á, uổng cọc. Mày có ngon á thì mày lặp lại lần nữa coi thằng kia. 6 người bạn nháo trò, bàn tán trôm trả kế hoạch, rồi cùng nhau ra về, chờ đợi cái hẹn đi du lịch biển vào ngày mai. Trong lòng đứa nào cũng háo hức vô cùng. Sáng hôm sau, các bọn dậy từ sớm, sửa soạn hành lý tập trung tại điểm hẹn, rồi cùng nhau hướng về vùng biển Thuận An để du lịch vui chơi. 3 chiếc xe máy đưa những người bạn nhanh chóng rời xa thành thị, dần dần tiếp cận một vùng thanh bình yên ả với mùi biển mặn bắt đầu xuất hiện thoang thoảng trong gió. Những cồn cát trắng từ từ hiện ra rồi trải dài theo suốt khắp quãng đường đi. Chỗ nào chưa đổ nhựa thì đều là thảm cát trắng tinh như một bức tranh phong cảnh cuốn hút ánh nhìn. Hơn 1 tiếng sau, nhóm người đã ở trước một căn nhà cấp 4 nhỏ. Hoàng nói đây là nhà của chú mình. Chú tên là Tú, một người ngư dân lành nghề của vùng biển đầy gió cát và cái nóng âm ỉ hâm hấp trong không khí mọi nơi. Có người đàn ông trung niên trạc tuổi tứ tuần bước ra từ bên trong, khuôn mặt hiền lành, đường nét rõ ràng, làn da ngăm đen cháy nắng điển hình của người ngư dân quanh năm bám biển. Ông cười nói: Con về rồi đó Hà Quang. Nè, mau vô trong đi, kêu mấy bạn vô nhanh ăn cơm nè, chú nấu sẵn hết rồi đó. Người đàn ông trung niên vừa nói chính là chú của Hoàng. Trời vẫn chưa vào ban trưa, nhưng ông đã chuẩn bị sẵn cơm nước cho cả nhóm, đủ thấy sự hiếu khách là như thế nào. Nhóm 6 người lễ phép cúi chào, rất nhanh đã thân thiết với ông Tú. Người ngư dân này mới dễ gần làm sao. Có lẽ đây là đặc trưng của những người làng quê ở cách xa thành thị, rất nhiệt tình và hiếu khách, đối xử với người mới lần đầu quen biết cũng chân thành như người trong một nhà vậy. Hoàng chỉ dẫn mọi người đặt hành lý lên trên một chiếc giường gỗ nhỏ. Căn nhà của chú Tú không lớn, chỉ trang trí bài biện một cái bàn tiếp khách. Chính giữa căn nhà là một bàn thờ với nhiều bài vị bằng chữ Hán không rõ nghĩa. Xung quanh 2 vách tường treo nhiều câu đối viết bằng giấy mỏng, nét bút uốn lượn thanh thuận, nhìn rất đẹp mắt. Trên bàn tiếp khách có một xấp giấy vàng và một nghiêng mực cùng nhiều loại bút lông. Trang tò mò nhìn cho hỏi thằng Hoàng đang chỉ dẫn bên cạnh: Nè, chú mày làm ngư dân á mà có nhà hứng viết thư pháp hả? Hoàng trệ môi đáp: Mày là con nhỏ thích phân biệt đối xử, không biết sau này nếu giàu lên á có để bọn tao vào trong mắt không được. Ngư dân thì sao, ai bảo ngư dân không có nhà hứng viết thư pháp chứ? Trang cáo lên mà gắt nhỏ: Trời ơi, tao chỉ tò mò hỏi vậy thôi, mày làm gì phê phán ghê chứ à? Chú Tú ở bên cạnh dường như cũng nghe thấy. Ông không những không phật lòng mà còn cười to nói: Chú không phải kiểu dân lao động thích giả vờ làm thư sinh đâu nha. Mấy cái thứ đó đó không phải là để viết thư pháp như mấy đứa nghĩ đâu. Trang thấy người đàn ông hiền lành lại trọng lượng nên vui vẻ hỏi tiếp: Ủa, vậy chú làm gì với mấy thứ đó ạ? Chú Tú lưỡng lự một chút rồi nói: Thì cũng viết chữ, nhưng mà không phải mấy kiểu chữ như tụi con nghĩ. Nói chính xác thì chú vẽ bùa đó. Hả? Vẽ bùa là sao ạ? Cả nhóm bạn trẻ nghe tới khái niệm xa lạ này thì trố mắt ngạc nhiên, tỏ ra hứng thú vô cùng. rồi cùng đưa mắt nhìn qua Hoàng. Hoàng nhún vai rồi nói: "Ừ, nhìn cái gì? Chưa coi phim bao giờ hả? Chú tao là thầy pháp đó." Năm đứa còn lại tiếp tục ngẩn ngơ về câu trả lời này. Thầy pháp sao? Là mấy ông thầy cầm kiếm gỗ, tay bắt ấn vung bùa, phát quang, trừ diệt ma quỷ cương thi trong phim đó hả? Chú Tú cười nói: "Mấy đứa hình như nghĩ đi đâu xa rồi hả? Ma quỷ không dễ gặp vậy đâu. Chú là biết vẽ ít bùa bình an, bùa trừ tà để khi người dân quanh đây cần thì tới mua đó mà. Kiếm chút tiền còn bổ sung thêm cho sinh hoạt hàng ngày thôi." Tú nhỏ giọng chầm chậm từng tiếng mà hỏi: "Vậy chú ơi, ma quỷ có thật tồn tại à?" Chú Tú nhìn cô bé một lúc, ánh mắt sâu thăm thẳm đầy ý vị, đoạn nói: "Con nghĩ nó tồn tại thì nó tồn tại. Con nghĩ nó không có thật thì chính là không có. Dù chú có nói gì đó thì không phải chỉ một hai câu là con sẽ tin theo. Vì bản tâm của con sẽ luôn giữ lại nhận định riêng của mình. Đúng chưa? Hãy cứ tự tin là không có cho nhẹ lòng. Bởi vì nếu thật có chuyện tâm linh xảy ra xung quanh con, thì lúc đó đó, cô bé à, con sẽ chính là người xui xẻo." Tôi gật đầu vâng dạ. Đúng là như vậy. Người ở thế kỷ hiện đại như bọn cô, ai còn tin ma quỷ chứ? Chẳng phải khoa học đã chứng minh ma quỷ chỉ là lân quang lân tinh gì đó phát sáng gây ảo giác thôi hay sao? Cứ bán tính bán nghi sẽ bị ám ảnh, chi bằng cứ xem là không có như trước đây, chẳng phải sẽ nhẹ lòng thoải mái hay sao? Chú Tú lại nói tiếp: "Mùa dịch bệnh khó khăn, may mà tỉnh nhà ta tạm ổn, nên mấy đứa mới có thể đi chơi vui vẻ như vậy đó. Mau ra sau rửa mặt đi, ăn uống no bụng rồi hãy tính chuyện đi chơi. Cơm nước thì chú để dưới bếp, mấy con dọn ra đi. Chú ra ngoài mua nước ngọt về cho mấy đứa giải khát ha." Cả bọn nhanh nhẹn đi ra phía sau. Dòng nước mát lạnh xối lên mặt mũi trong ngày hè oi bức làm cho họ tỉnh táo hẳn ra. Một lát sau, mâm cơm đã xếp đầy trên cái bàn tiếp khách giữa nhà, chờ chú Tú xách túi nước đá to đùng cùng mấy chai nước ngọt quay lại. Nhóm người liền dùng cơm trưa, dù chỉ mới có hơn 9 giờ sáng mà thôi. Sau khi no nê, cả bọn ra sau khu vườn nhà, kiếm chỗ hóng mát tám chuyện. Hoàng nói: "Nhà chú tao á thì tụi mày thấy rồi đó. Ở lại một hai đứa thì miễn cưỡng trải chiếu nằm dưới đất còn được. Chứ sáu người thì thua rồi. Bây giờ đi thuê nhà nghỉ xung quanh đây nha." Trang đưa tay vén mái tóc xoăn dài ra sau, gật đầu nói: "Ừ, vậy tranh thủ đi thuê bây giờ luôn đi. Mày dẫn bọn tao tới chỗ nào gần biển một chút, có gì đi bộ ra cho tiện luôn." "Ừ, vậy tụi mày dắt xe ra trước đi. Tao vô nói với chú Tú một tiếng rồi mình đi luôn bây giờ. Tìm phòng thì phải tìm liền, để có được phòng tốt mới an tâm chứ." Hoàng đưa tay đẩy gọng kính cận, chạy dội vào trong nhà thông báo, cho hỏi thêm người chú ruột về những nơi thuận tiện để cả bọn dễ tìm. Sau đó chạy ra ngoài với vẻ mặt đầy tự tin của một thổ địa đã quen thuộc đường xá. Ông Tú tiễn cả bọn ra cổng, còn dặn trước khi về phải quay lại nhà chú ăn một bữa cơm tạm biệt rồi mới được cho đi. Cả bọn vui vẻ cúi chào rồi lên xe, chạy theo hướng Hoàng vừa chỉ dẫn. Một tiếng sau, dưới một tán cây lớn ven đường, nhóm sáu người đang nấp trong bóng râm để tránh nắng. Mặt đứa nào đứa nấy cũng vẻ mệt nhoài vì phải di chuyển trong cái thời tiết oi bức mùa hè như thế này. Cả sáu cô cậu đưa mắt thẫn thờ nhìn nhau rồi cùng quay sang nhìn Hoàng. Thằng Cận biểu môi bất mãn nhìn lại cả bọn rồi nói: "Cái gì mà tụi bay nhìn tao ghê vậy? Bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ hả?" Lời vừa nói xong thì ba đứa con gái đã tức khí mà nhào tới: "Đẹp trai cái đầu mày á, cái thằng chết tiệt, giờ mà còn dám ngẩng mặt nhìn tụi bà hả?" "Ừ, phải rồi, đánh nó đi bà con." Hoàng bị ba cô bé cấu nhéo khắp mình mẩy, nó la lên oai oái. Việc ở bên cạnh cũng là một cái thủ thế cổ vũ. Minh thở dài nhìn tụi bạn của mình mà nói: "Bớt bớt đi tụi bay, còn sức mà đánh nó được sao? Cầu giữ sức mà tối nay nằm ngoài đường ăn gió uống sương nè." Hoàng vùng vẫy chạy khỏi tay ba cô bạn đang hợp công. Nó đẩy lại cái gọng mắt kiến, bất đắc dĩ mà nói: Ơi, tụi bay trách tao cũng vô dụng thôi. Chỗ nhà nghỉ nào quanh đây cũng tới hết cả rồi. Tao biết làm sao nữa chứ. Không có phòng là lỗi của tao sao? Mình trách ngược lại, không chút thương xót nương tình. Là do mày chủ quan, không chịu đặt phòng trước đó. Hoàng tròn mắt nghiến răng mà nói. Ơi, ông tướng à, đây là một khu hẻo lánh đó. Ai tới thuê phòng thì người ta nhận. Nhà nghỉ nào mà có dịch vụ đặt phòng chứ. Mày còn tưởng là đang ở thành phố với dịch vụ tiện nghi đầy đủ như khách sạn sao? Lên mạng cái là đặt được ngay chắc. Sáu người bạn đang ở trong một tình thế khó khăn. Sau một tiếng đi lại tìm kiếm phòng nghỉ, các bọn bàng hoàng nhận ra rằng số lượng nhà nghỉ nhỏ nhoi trong khu vực này đều đã kín hết phòng cho thuê. Có vẻ như không chỉ có mấy đứa nhóc nghĩ đến chuyện về quê du lịch trong mùa dịch hoành hành, mà rất nhiều người cũng tính toán như bọn nó, nên bây giờ mới xảy ra cái chuyện cháy phòng như thế này. Hoàng chán nản nói. Ừ, kiếm không ra phòng á thì một là vậy, hai là quay lại nhà chú tao. Tụi con gái ngủ chung một giường, ba đứa tao á thì cùng chú ra ngoài sân nằm, chứ biết sao giờ. Đồng ý không? Cả bọn im lặng xem như ngầm đồng tình. Đúng là chỉ còn cách như vậy thôi. Đã tới đây rồi, còn chưa vui chơi được một chút nào, sao có thể cam tâm mà quay về cho được chứ? Nhưng nếu như chen chút chật chội trong ngôi nhà nhỏ kia thì cũng không thoải mái, còn làm phiền chú Tú nữa. Việc đưa tay xoa xoa cái đầu tóc ngắn cũng của mình mà than thở. Thôi, tính sau đi. Bây giờ khát nước quá, đi uống chút gì đi, rồi dạo lại một vòng coi có chỗ nào tụi mình chưa tìm tới không. Biết đâu lại gặp Mai tìm được thì sao? Hoàng cũng gật đầu đồng ý. Thật ra những nơi thuê trọ ở quanh đây, nó dẫn cả bọn đi tìm tới hết rồi, có còn chỗ nào nữa đâu. Nhưng Hoàng cũng không muốn nói ra làm cả nhóm mất đi hy vọng. Sáu người bạn tiến tới một cái quán nước cạnh đó. Đối diện cái quán giải khác là nhà nghỉ Minh Vi có 4 tầng lầu. Chỗ này vừa nãy bọn họ có đến hỏi qua, nhưng tất cả các phòng đã có người ở hết cả rồi, không còn nhận khách nữa. Bước vào hàng giải khác, sáu cô cậu nhanh chóng gọi đồ uống. Có đứa gọi nước ngọt, có đứa gọi nước mía. Cái nắng oi ả của miền Trung vào mùa hè này, có uống bao nhiêu nước cũng không thấy đã khác đâu. Quán nước xây cất đơn giản với nhiều trụ sắt lớn, không có vách tường. Bên trên lợp những tấm tôn thô sơ đã ngả màu. Phía cuối quán có mắc một cái võng, là chỗ để người chủ quán nghỉ ngơi. Cạnh đó là một cái bàn với bộ ấm trà và một cái tivi nhỏ khá cũ kỹ. Từ trên võng ngồi dậy đón khách là một ông lão tầm tuổi lục tuần. Khuôn mặt bình phàm có vẻ giản dị, nhưng ánh mắt thì hơi nheo lại, có cái nhìn sắc bén lắm. Sau khi nghe đủ các thứ đồ uống cần làm, ông vui vẻ tiến ra cái tủ nhôm nhỏ đặt ở trước quán mà chuẩn bị phục vụ. Đặt trên bàn những chai nước ngọt xong, ông ấy đưa thân bước chậm đến bên chiếc xe nước mía gần đó, chuẩn bị xay nước với những khúc mía dài xếp hàng loạt đang được bỏ ở kế bên. Điện được cắm vào ổ, tiếng ồ ồ của máy vang lên. Ông lão không quay người lại, chỉ nói vọng ra. Mấy con về đây thăm biển hả? Ông nhìn mặt lạ lắm đó. Hoàng xoay đầu nhìn lưng người chủ quán, miệng cất tiếng. Dạ, tụi con về đây chơi hè. Con là cháu của chú Tú nhà cách đây một đoạn ạ. Nghe đến tên chú Tú, người chủ quán trầm ngâm không nói thêm gì. Quyên cũng mở miệng than thở. Tụi con đi xui quá ông ơi. Tới đây rồi á mà bây giờ tìm thuê phòng không có ra. Lần đi chơi này chắc phải ra lề đường ngủ mất à. Ông lão ngắt điện của máy xay nước mía, nhanh nhẹn trót ra ly rồi đem tới đặt lên trên mặt bàn. Đoạn người đàn ông kéo ghế bên cạnh ngồi xuống cạnh lũ nhóc, tay phe phẩy cái quạt giấy, ân cần quạt mát cho cả bọn rồi nói. Chà, vậy thì không may thật. Gần đây khách người ta tìm về đây nghỉ ngơi nhiều lắm, mấy con tới trễ thì hết phòng là đúng rồi. Đoạn người đàn ông hiếp mắt nhìn về phía ngôi nhà nghỉ đối diện rồi lại nói. Thì cái nhà nghỉ Minh Vi ở bên kia đường, mấy đứa vô hỏi chưa? Hoàng đẩy gọng kính lên, thở dài mà đáp. Dạ, tụi con giữa đó ra đó. Ơi, chỗ nào tụi con cũng tìm hỏi hết rồi, mà ở đâu cũng hết phòng á. Còn đang biết tính sao đây à? Ông lão gật đầu thông cảm với mấy đứa nhỏ, rồi tự giới thiệu mình tên là Quang, mở quán nước ở đây cũng lâu năm rồi. Thấy lũ nhóc đứa nào cũng uể oải vì thời tiết và mất sức cho quãng đường đi lung tung tìm kiếm vừa rồi, ông lão suy nghĩ cái gì đó một chút rồi nói. Chỗ thuê phòng thì còn đó, nhưng mà không có tiện nghi. Chỉ được cái là phòng có diện tích rộng rãi thôi. Mấy đứa có muốn thuê không? Cả nhóm nghe tới vậy thì mừng lắm. Bây giờ tụi nó đã vào thế không còn đường lui, còn đang tính chuyện về căn nhà nhỏ của chú Tuấn rồi ra sân mà nằm. Này nghe có phòng rộng rãi cho thuê thì mừng lắm. Lúc này chuyện tiện nghi hay không cũng đâu có quan trọng. Có chỗ nghỉ ngơi ổn thỏa, không phải nằm mái hiên hiến máu nhân đạo cho lũ mũi đã là tốt lắm rồi. Quyên mau lẹ nói ngay. À dạ, tụi con thuê liền. À, thuê liền ạ. Việc cũng ấp úng. Ừ, phòng hiếm như vậy thế giá tiền thuê như thế nào không? Con đừng lo, giá tiền nó cũng bình thường thôi, có khi còn rẻ hơn đó. Cô bé Thu ngồi gần ông Quang nhất tò mò hỏi. Ông nói có khi là sao ạ? Không phải ông cho chúng cháu thuê phòng hay sao? Người chủ quán lắc đầu, ôn tồn giải thích. Các con hiểu lầm rồi. Ông làm gì có phòng cho người ta thuê chứ? Ý ông là cái nhà nghỉ Minh Vi trước mặt đó vẫn còn phòng đó. Hoàng tròn mắt ngạc nhiên. Ủa, vừa nãy tụi con... Ông Quang xua tay, cười nói. Ừ, đúng là dãy nhà đó hết phòng rồi. Nhưng phía sau còn một căn nữa, bỏ trống đã lâu. Các con muốn thuê thì ông liên hệ cho. Thấy mấy đứa bay tội nghiệp quá, đi chơi mà không có chỗ nghỉ ngơi thì làm sao mà vui được. Mất hết cả ý nghĩa của chuyến đi kỷ niệm là chán lắm đó. Sáu người bạn vui mừng, nhanh nhỏ mở miệng vâng dạ cảm ơn. Người chủ quán nước tên Quang lấy ra một chiếc điện thoại Nokia cũ kỹ màu đen, tìm số liên lạc với ông chủ nhà nghỉ phía đối diện. Một lát sau, trong nhà nghỉ Minh Vi bước ra một người đàn ông trung niên, tuổi tầm 45, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lẽo, nụ cười nở miệng nhìn rất giả dối. Người đó băng qua đường, tiến lại phía quán nước rồi cười sợi lợi với những người trước mặt. Anh Quang gọi tôi đó hả? Cần thuê phòng là mấy đứa nhỏ này đây phải không? Chào các cháu, chú tên là Trung, chủ của nhà nghỉ bên kia đó. Sáu người bạn cúi đầu đáp lễ. Ông Trung lại nói. Bên khu nhà chính kia thì phòng kín hết rồi. Vốn là chú cũng không muốn để mấy đứa thuê cái khu nhà sau đâu, vì ở nơi đó tiện nghi nó không có được tốt. Lỡ đâu khách truyền miệng ra ngoài thì nhà nghỉ của chú mất uy tín lắm. Làm ăn mà, quan trọng nhất là danh tiếng. Mất uy tín một lần thì khổ cả đời, cũng không có hiếm gặp. Mà nghe anh Quang kể lại chuyện mấy đứa hiện giờ, chú thấy cũng tội nghiệp. Đi chơi mà gặp cảnh này thì đâu có vui vẻ gì nổi phải không? Vậy đi, nếu các cháu vô thuê chỗ sau ngôi nhà thì tiền phòng chú giảm cho một ít, các cháu thấy có được không? Mấy cô cậu nhóc nhanh chóng gật đầu, thầm cảm thấy may mắn vì mình đã vào quán của ông Quang mà uống nước. Nếu không đâu có thể tìm ra chỗ thuê trọ nữa. Đúng là trong cái rủi có cái may. Bà thanh niên xách túi hành lý của cả bọn lên vai, đi theo ông Trung chủ nhà nghỉ. Tụi con gái thì nổ xe máy chạy theo sau, không quên thanh toán tiền nước cùng lời cảm ơn ông lão hiền lành kia. Chú Trung dẫn đoàn người men theo một con hẻm dòng ra phía sau lưng nhà nghỉ Minh Vi. Đây là một khu vườn rộng, có một căn nhà hai tầng đang nằm ở đó. Bên cạnh cách khoảng 1 mét là hai ngôi nhà có diện tích nhỏ hơn, kiến trúc xây giống nhau và chỉ có một tầng lầu. Người chủ nhà nghỉ đến chỗ nhà giữa, lay quay tìm chìa khóa rồi mở cửa tiến vào bên trong, ra hiệu cho mấy đứa nhỏ đi theo cùng. Bên trong là một gian phòng rộng lớn, đồ đạc bày biện rất đơn giản. Chính giữa là một bộ bàn ghế salon to đùng để ngồi chơi hoặc là tiếp khách. Bên trái là một cái giường gỗ nằm trơ thân sườn, không có chăn màn gì bên trên cả. Còn bên phải là một cái giá sắt dùng để treo mắt vật dụng khá lớn, nhưng trên đó không có mũ hay áo quần gì, mà đang treo lòng thòng những mảnh vải có đủ màu, dài, thân vải đu đưa san sát mặt đất. Phòng dưới có hai cái cửa sổ to với song sắt đã hoen gỉ và hai lá cửa gỗ lớn, lớp sơn trên thân cửa cũng bong tróc bạc màu ra. Phía tầng trên là một cái cầu thang bằng xi măng nối với một lối đi hành lang khá to. Tiếp đó là một gian phòng khóa trái cửa, đối diện là nhà vệ sinh. Phần bếp thì được xây luôn ở tầng dưới, nằm lộ ra giữa nhà, nhưng tuyệt nhiên chẳng có bất cứ vật dụng nấu nướng nào, hẳn đã không có ai trong này lâu lắm rồi. Trang gãi gãi cái đầu với mái tóc xoăn dài, nhìn Quyên mà thè lưỡi. mới đầu nghe nói căn phòng không đủ tiện nghi, xem ra còn nói giảm nói tránh rồi. Chính xác mà nói thì căn nhà này trống trơn, không có bất cứ một cái gì hết thì đúng hơn. Như nhìn được ra cả bọn đang băn khoăn điều gì, chú Trung chủ nhà nghỉ cười cười, tỏ ra khá ái náy mà nói: Các con thông cảm nha, phòng này lâu nay không có đón khách nên lâu ngày nó thành ra như vậy. Bây giờ các con bất ngờ tới nên chú cũng không có chuẩn bị chu đáo gì trước được. Chăn màn thì lát nữa chú nói người đem qua. Còn chỗ ngủ có cái giường với khoảng nền trọng trải đó, các con tự tính với nhau nha. Cả bọn cũng nhanh chóng gật đầu vâng dạ. Có phòng thuê trọng như vậy, trong cái giai đoạn cháy phòng thuê như thế này thì đã may lắm rồi. Còn đòi hỏi gì nữa, không khéo bị mời ra khỏi cửa nữa. Hoàng tò mò nói: Dạ chú Trung ơi, vậy cái phòng ở lầu 2 á, chúng con không vô ngủ được sao ạ? Chú Trung nghe nhắc tới căn phòng ở trên tầng thì hơi thay đổi thái độ đi. Trong mắt phát lên một tia sáng lạnh rồi nhanh chóng biến mất. Ông ta cười nói: Phòng trên đó hả? Chú khóa lại rồi, nó bỏ không từ lâu. Bên trong cũng không có chỗ giường ngủ gì hết, toàn vật dụng linh tinh trên đó thôi à. Chú coi như là cái phòng kho vậy. Trên đó nóng lắm, các con cứ chia ra ngủ ở đây là thoải mái nhất nha. Nói xong ông Trung bắt đầu thu tiền phòng. Giá cả rất rẻ, chỉ tầm nửa giá bên ngoài mà thôi. Các bọn mừng lắm, đỡ đi được một khoản chi phí thì chuyến đi chơi sẽ có nhiều tiện nghi hơn. Sau khi muốn lấy trước một số tiền cọc, lại được nhóm bạn thống nhất là một lần trả đủ luôn, ông Trung vui vẻ cất tiền vào túi rồi quay đi. Còn nói lát nữa là có người đem chăn màn qua. Một lát sau thì nhân viên bên nhà nghỉ chính mang những tấm chiếu cùng với chăn màn, gối kê đầu. Họ đi mấy vòng mới chuyển đủ cả cho nhóm trẻ. Đang sắp xếp lại chỗ nghỉ ngơi thì từ bên ngoài ông lão bán nước tên Quang bước vô với nụ cười hiền hậu. Trên tay ông lão là một cái bếp ga mini cùng với một bộ ấm nấu nước bằng điện. Ông già ôn tồn nói: Sao hả? Căn phòng đơn sơ vậy, người thành phố quen sống đầy đủ như mấy đứa có thích nghi được không đó? Quyên nhìn ông lão vui vẻ nói: Dạ đúng là thiếu thốn thiệt. Con cũng có muốn nấu nướng hay là món ăn gì á, cũng có đồ dùng để mà làm. Được cái là có chỗ che nắng che mưa là mừng rồi ông ơi. Ông Quang gật đầu cười hiền lành: Bởi vậy ông đem cho mấy con mượn bộ ấm nước với cái bếp ga mini nè. Các cô cậu mà thiếu mấy cái này thì làm sao làm bếp cho được. Đi ăn ngoài cũng không có tiện. Thôi cầm lấy đi, ông không có lấy tiền thuê gì đâu. Nhóm bạn vui mừng luôn miệng cảm ơn ông lão. Ông Quang cũng hài lòng với mấy đứa nhóc lễ phép lắm, ân cần căn dặn một chút, nói có cái gì cần thì cứ tìm ông hỏi, rồi mới quay về lại chỗ bên ngoài kia để buôn bán như thường. Nhìn theo bóng lưng người đàn ông già tốt bụng, sáu người bạn thầm vui mừng vì gặp được người tốt. Không chỉ giúp họ tìm được chỗ thuê trọ, còn nhiệt tình giúp đỡ, đúng là quý nhân mà. Hoàng ngước nhìn lên căn phòng ở trên tầng 2. Lúc này ở trên đó, cánh cửa phòng đã được khóa kín bằng một ổ khóa lớn khá cũ. Lúc này đột nhiên vang lên một tiếng tách rất nhỏ, không có ai nghe thấy được. Phần ổ khóa này thế mà lại tự động mở ra. Sau tiếng động nhỏ đó xuất hiện mà không ai hay biết, Hoàng cũng đã đi lên cầu thang và đến đứng ở phía đối diện. Cậu muốn tìm hiểu bên trong có thứ gì. Nó hy vọng có vài thứ đại loại như các vật dụng hữu ích cho sinh hoạt chẳng hạn. Hoàng đưa tay tới lay thử và tròn mắt khi thấy cái cửa này không bị khóa như nó vẫn nghĩ. Thì ra phần ổ khóa chỉ để hở như vậy thôi sao. Hoàng nhanh chóng tháo ra rồi mở cửa bước vô. Năm người bạn bên dưới đang dọn dẹp chỗ nghỉ ngơi thì bỗng dưng nghe tiếng Hoàng gọi vọng ra ở trên lầu 2. Ê tụi bay ơi, lên đây mà coi nè. Nghe tiếng bạn gọi, các bọn bỏ dở công việc đang làm, cùng nhau tiến tới. Khi năm người còn lại bước vào trong phòng bị cho là nhà kho đó thì hơi ngạc nhiên khi thấy đây là một gian phòng kín với bốn bức vách đã ngả màu rêu mốc, xung quanh không có cửa sổ. Bên trái căn phòng là một cái tủ thờ với hai di ảnh cùng một bát nhang đơn giản. Bên phải là một cây đàn piano cũ kỹ đã bám bụi vào mạng nhện, nằm lẻ loi một mình ở trong góc. Trang nhỏ tiếng thì thầm: Ê, thì ra là một chỗ thờ tự. Sao lúc nãy chú Trung nói là phòng kho ha? Hoàng ngước lên nhìn bàn thờ, chợt nó thấy run run, sống lưng lạnh toát. Phía trên tủ thờ là di ảnh hai màu trắng đen của một ông lão và một bà lão. Không biết ảnh này in ra đã bao lâu nên phai mực đi nhiều, mà giờ đây cặp mắt của hai người quá cố đó trông như không có đồng tử. Ánh nhìn cứ như thể họ đang đưa cặp mắt trắng giả dữ tợn về hướng thằng nhóc. Hoàng bước chội sang bên cạnh hai bước, nhưng dù có đổi đi vị trí đứng thì cảm giác của ông lão bà lão trong cái di ảnh kia vẫn không ngừng nhìn theo nó chăm chăm, không hề biến mất, làm thằng nhóc chợt thấy ớn lạnh. Quá sợ hãi, Hoàng vội quay đầu né tránh rồi nhìn về hướng khác. Phía bên phải, năm người bạn đang tò mò quan sát cây đàn piano cũ kỹ nằm ở trơ trọi kia. Quyên đưa tay ấn thử vài phím nhưng không có tiếng động gì phát ra. Trang cười nói: "Đây là đàn piano cắm điện. Để tao cắm dây vô xem chơi có được không. Tụi mày chờ chút nha. Hồi nhỏ tao cũng có tập chơi cái món này đó." Nói xong, cô bé xoay người tìm kiếm phía sau cây đàn, rồi cũng tìm thấy một sợi dây điện nối với thân đàn kia. Nhưng đầu còn lại đã bị đứt lìa, lộ ra vài sợi dây đồng nhỏ của phần lỗ dây điện. Biết đây là một cây đàn đã hỏng rồi, các bọn mất hứng. Chắc do cây đàn cũ kỹ này đặt ở đây nên chú Trung mới nói đây là nhà kho, chứa mấy thứ linh tinh hỏng hóc đây mà. Thấy không có gì thú vị, cả nhóm 6 người quay trở ra ngoài. Nhóc Hoàng đưa tay treo hờ cái ổ khóa cũ kia. Khi cả 6 người xuống tới bên dưới rồi thì từ sau cánh cửa chợt vang lên mấy tiếng ping pong nhỏ nhỏ của cây đàn piano. Chiều hôm đó, có lẽ do chuyến đi lung tung tìm trọ mà không tìm được phòng lúc ban trưa, nên bây giờ Trang bị cảm nắng, các người mệt nhoài uể oải, đầu hơi đau nhức. Cô bé uống tạm mấy viên thuốc đem theo rồi nằm trên bộ salon nghỉ ngơi. Mấy đứa còn lại thấy thế cũng quyết định hôm nay sẽ không đi đâu chơi, chỉ ăn ngủ cho qua thời gian thôi, xem tình hình sức khỏe con Trang như thế nào đã, có cái gì thì ngày mai rồi tính tiếp. Ngoài bộ ấm điện nấu nước cùng với bình ga mini được ông lão Quang tốt bụng cho mượn, phía bếp có vài cái nồi niêu son chảo, bát đũa vẫn còn dùng được. Lúc trưa lại vừa ăn tiệm xong nên bây giờ bọn nó quyết định tự nấu bữa tối. Thu và Quyên ở lại nhà chăm sóc Trang, còn ba đứa nam tự đi chợ mua thức ăn về chế biến. Hai cô bé dìu Trang lên cái giường gỗ lúc này đã trải đầy đủ chăn nệm để ngả lưng nằm xuống nghỉ ngơi, còn mình thì ngồi bên cạnh giường bắt đầu tám nhảm. Trang tuy mệt nhưng lại không nhắm mắt ngủ được, thế là vừa nằm vừa tham gia buông dưa lê cùng hai người bạn. Lúc cả ba cô nàng đang hăng say bàn tán về một anh chàng đẹp trai cùng học chung khối trước đây thì chợt tiếng bản lề cửa đã khô dầu từ từ vang lên, nghe thật lạnh giá gai người. Trang tò mò đưa mắt nhìn sang bên trái thì ra cánh cửa sổ bên cạnh cái giường của mình vừa tự mở ra. Trang thấy hơi hoang mang, trời đang lặng gió, cánh cửa này lại tự di chuyển được chứ. Tuy nghi hoặc, thế nhưng cô bé cũng mặc kệ, không quan tâm nhiều, tiếp tục quay lại câu chuyện với hai người bạn của mình. Dù sao thì đời học sinh, tán dóc vẫn là chân ái. Câu chuyện vừa từ anh chàng đẹp trai chung khối chuyển qua bà lao công thì tiếng cửa gỗ tự động lại di chuyển vang lên. Lần này không phải một cánh nữa, mà có đến hai lá cửa đồng loạt tự chuyển động. Chúng từ từ khép lại một nửa hướng về bên trong, rồi lại chậm chậm mở toang ra bên ngoài. Trầm một cái, hai cánh cửa gỗ di chuyển loạn xạ, rồi đóng sầm một phát thật mạnh, phát ra tiếng động chối tai người nghe. Ba cô bé la toáng lên kinh hãi. Trang bò trường về phía mép giường, dựa mình vào hai người bạn. Cả ba người hoảng sợ đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai dám nói thêm câu nào. Đúng lúc này thì phành phạch, có tiếng đập cánh từ trên lầu phát ra, như thể cánh của loài chim nào đó. Trang ngước lên nhìn thì há hốc mồm. Trên căn phòng kho ở tầng 2, ở trên lỗ thông gió nhỏ phía trên cao, từ trong phòng phóng ra hai con dơi đen xì khá to. Chúng bắt đầu bay loạn xạ khắp nơi trên trần nhà, thỉnh thoảng còn xà qua xà lại, vụt qua mặt của ba cô nàng như không hề sợ hãi. Tốc độ bay của hai con dơi nhanh vô cùng, thân ảnh vụt hiện vụt tan như ảo ảnh vậy. Trong căn phòng phía trên đó, lại vọng ra tiếng bước chân. Tiếng này là tiếng của giày cao gót gõ trên sàn nhà, từng tiếng vang lên rất rõ theo nhịp điệu. Rồi ping pong, hàng loạt những tiếng đàn piano lần lượt phát ra, thanh âm gấp gáp liên hồi như thúc giục, như hăm dọa. Ba cô nhóc nhìn nhau run rẩy. Căn phòng trên đó đã quá, cũng không có ai bên trong, vậy thì tiếng bước chân kia là như thế nào mà có? Riêng Trang còn thấy kinh hoảng hơn. Chính mắt cô trông thấy sợi dây cắm điện của cây đàn piano trên kia đã bị đứt lìa mà, trơ cả lỗi đồng ra ngoài. Vậy thì tại sao bây giờ lại phát ra tiếng đàn được chứ? Ba cô nữ sinh la toáng lên là có mà, dìu chạy ra bên ngoài sân. Lúc đã cách xa cửa chính một đoạn rồi, họ mới đứng lại ôm chầm lấy nhau run rẩy, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía căn nhà vừa xảy ra sự lạ kia. Lúc này trời đã mờ tối, bên trong vẫn chưa bật đèn điện lên. Ba cô nhỏ run rẩy đứng đó nhìn vào khoảng trống dần tối đen bên trong, tuy nhiên không dám bước chân đi một bước. Vừa lúc này thì một tiếng cười khoái trá đồng loạt vang lên. Từ bên hông căn nhà có ba bóng người bước ra, chính là thằng Hoàng, Việt và Minh, vốn có nhiệm vụ đi chợ mua thức ăn. Không biết chúng quay về từ lúc nào mà lại đi vòng từ sau nhà tiến ra như thế này, ôm bụng cười đến hắc nẻ. Bụng của tao, tao cười đau bụng chết mất thôi. Đúng là ba con nhỏ nhát gan mà. Hai đứa còn lại cũng cười vang, giọng cười đầy sự vô tư, như đã hiểu ra chuyện gì. Quyên trợn mắt xắn tay áo lên túm lấy tóc của Việt. Cô bé Thu cũng lao tới hỗ trợ, mà tẩm quất hai thằng Việt và Minh đang đứng gần nhất. Khỏi phải nói cũng đã rõ ràng, vừa rồi là ba thằng con trai này đi chợ về sớm, rồi lén ra sau nhà bày cái trò nhát ma bọn cô. Và tất nhiên, đầu tiêu của mấy cái thứ đùa giỡn quỷ khoái này chỉ có thể là thằng Việt lắm trò, chứ không thể ai khác hơn. Trang đưa mắt nhìn sang thằng Hoàng. Hoàng vội lùi ra sau vài bước, thủ thế như đề phòng con bạn xông lên cho nó một trận. Trang chỉ lườm đối phương một cái rồi mệt mỏi nói: "Mai cho mày á, là bà đang bệnh á. Hết trò để chơi hả? Tụi mày đúng thiệt là." Rồi Trang tò mò hỏi: "Mà nè, sao mày sửa được cái đàn piano trên gác vậy? Mà nãy đứa nào đàn vậy? Nghe cũng có âm điệu ra đó." Nghe bạn nói xong, Hoàng tròn mắt há hốc mồm, nhưng không nói gì. Việt và Minh ở gần đó cũng nghe thấy, chúng né mấy đòn cào cấu của hai con bạn rồi nói: "Tụi bay nói gì? Ba đứa bọn tao núp sau căn nhà thôi, kéo qua kéo lại cái cửa để hù tụi bay thôi mà, chứ có lên trên lầu đâu mà đàn chứ hát cái gì." Năm người còn lại nghe thấy vậy thì đều đứng hình, đưa ánh mắt nhìn nhau. Việt trung giọng hỏi: Trăng à, ý bà là sao? Vừa nãy có người trong căn phòng đó đàn piano hả? Nhưng mà rõ ràng đâu phải tụi tôi đâu." Hoàng không nói nhiều, chạy vào trong nhà bật công tắc điện rồi lao lên trên lầu. Các bọn cũng theo sau. Hoàng nắm lấy tay nắm cửa, mở khóa ra, miệng lẩm bẩm: "Không lẽ có người trong này sao?" Cửa phòng mở ra, căn phòng âm u tối mù trong màn đêm, chỉ le lối ánh sáng nhỏ tờ mờ của mấy bóng đèn trái ớt trên cái tủ thờ gỗ. Căn phòng trống trỗng rất dễ quan sát, rõ ràng đâu có ai. Hoàng nhìn ba cô bạn rồi thắc mắc nói: "Có ai đâu ta? Tụi bay nghe lầm hả?" Trang trung trung tới phía sau cây đàn cũ kỹ, cầm lấy phần dây điện lên. Rõ ràng vẫn là sợi dây đứt hỏng lìa đầu, nào có ai sửa lại hay cắm vào ổ đâu. Thu ở bên cạnh trung sợ thều thào: "Không thể nào, tiếng đàn đó các ba bọn tao đều nghe thấy á, sao lại..." Hai cô gái còn lại cũng gật đầu xác nhận. Xung quanh là khu vườn rộng, cũng đâu thể có hàng xóm nào đánh đàn vọng qua được, mà cái âm thanh đó rõ ràng phát ra ở phía trên này. Sáu người bạn xanh xám mặt mày ra hiệu cho nhau ra khỏi phòng, nhanh chóng đóng cửa lại. Cửa vừa khép đi, hai khuôn mặt trong di ảnh trên tủ thờ kia đột nhiên xoay đầu chậm chậm nhìn ra theo hướng cửa. Tụ tập lại bên dưới, Việc trung giọng thảo luận: "Nếu mà tụi bay không lầm á, vậy thì có nghĩ giống như chưa tao? Có lẽ nào là ma rồi đó. Ngôi nhà này có ma." Thu thúc thích như sắp khóc. Cô bé rất nhát gan, Sự lạ như vậy làm cho con nhỏ phát khiếp rồi. Hai cô bạn vội an ủi cùng trấn an nhau mau quên hết đi. Chắc chỉ là nhầm lẫn trùng hợp gì đó mà thôi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Trang lại nằm giường nghỉ, nhưng lo lắng làm cho cô bé không sao chợp mắt được. Bốn người bạn nấu cơm rồi dùng bữa. Tối đến thì bắt đầu đi ngủ, nghỉ ngơi sớm, chờ đó một ngày mới. Trang được ưu tiên nằm trên giường gỗ. Hai con bạn nằm trên ghế salon. Ba đứa con trai thì trải chiếu nằm dưới sàn nhà. Tầm 2 giờ sáng, một tiếng hét toáng vang lên thất thanh xé tan màn đêm. Lũ nhỏ giật mình tỉnh lại, đưa mắt nhìn sang cái giường ở trong góc phòng. Phía trên đó, Trang đang ngồi dựa lưng vào tường, hai tay nắm chặt tấm chăn dậy, bờ vai trung lên, cặp mắt mở to hoảng loạn nhìn về phía cánh cửa chính của căn nhà. Năm người bạn mới tiến tới lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy mày? Mày làm sao vậy Trang? Trang đưa tay trung trung chỉ về cửa chính, miệng thều thào. Có người ngoài cửa. Có người đứng ngoài cửa nhìn vô đây tụi bay ơi. Hoàng quay đầu lại nhìn sang thì giật thoát mình. Hai cánh cửa chính làm bằng gỗ, lúc trước tự tay nó đã đóng kín, cài chốt cẩn thận, vậy mà bây giờ đã mở hé ra một chút. Nghĩ là có kẻ gian, cậu nhóc chạy tới bên cửa rồi mở toang ra ngay. Khi vừa nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nó run rẩy ngã ngồi ngay tại chỗ, tay chống chân trượng, bò lùi ra phía sau, cá mặt trắng bệch, mồm há to nhưng không phát ra được một tiếng kêu nào. Năm người vội chạy tới sau lưng nhìn ra thử thì đều xám xanh mặt mày, ôm chầm lấy nhau run rẩy. Trên khoảng sân ngoài kia, trong đêm tối mịt mù le lối chút ánh sáng nhàn nhạt của trăng đêm, đang có một thân ảnh đang đứng đó, hướng cái đầu nhìn về phía lũ nhỏ. Thân ảnh này tóc tai bù xù màu trắng bạc, xõa đầy che phủ kín mặt, người gầy cộm ốm yếu, lưng còng như tôm, cái đầu lắc lư đảo qua đảo lại như con trắng. Bóng người đứng yên tại chỗ, không tiến tới cũng chẳng rời đi, như thể đang lăm le chực chờ đám nhỏ kia vậy. Việc lúc này hai Trăng va vào nhau lập cập, nó thều thào từng tiếng mà nói. Hàng xóm, có khi nào là hàng xóm không tụi bay? Hàng xóm cái đầu mày đó. Hoàng hét lên một tiếng, nhóm người dậy chụp lấy hai tay nắm, rồi mạnh mẽ đóng sầm hai lá cửa, đoạn nhanh tay cài chốt lại. Thứ ngoài kia chắc chắn là một bóng ma rồi, không thể nào là con người được. Cái cảm giác lạnh toát sống lưng này vừa rõ ràng, vừa chân thật, đến không thể diễn tả được. Lúc này gió bỗng nổi lên từng cơn, chui vào các ngóc ngách khe hở, tuôn vào trong căn nhà, làm cho cả bọn trùng mình rét lạnh lên từng cơn. Trời! Việc bỗng la hét lên kinh hãi. Bọn nhóc liền đưa mắt nhìn theo thằng bạn, thì lại một lần nữa chết trân. Lúc này ở bức tường bên hông nhà, cửa sổ đã mở toang ra từ bao giờ. Bên ngoài song sắt đang có một bóng người đen ngộm đứng đó. Bóng hình có nhân diện là một người đàn ông, là một ông lão lạ mặt, cặp mắt trợn tròn to trắng giả, miệng há ra cười ngoác nhưng không phát ra tiếng. Hai cánh tay xanh xao gầy gộc đầy vuốt nhọn đang nắm chặt lấy song sắt, mà đưa cái nhìn hung dữ hướng về cả bọn. Cái đầu của ông lão ma quái đập mạnh vào song sắt như muốn xông vô. Từ trên đầu bóng ảnh phun ra hàng loạt tia máu màu xanh lá, trông bầy nhầy tổm lộm. Da đầu trách bươm bong tróc ra từng mảng, lộ cả xương sọ bên trong ra ngoài. Sáu đứa nhóc la thét thất thanh, chạy vội lên chỗ nằm của con Trang. Rồi như nhớ ra sát bên giường cũng có cửa sổ, tụi nó lại nhảy xuống. Có đứa núp sau ghế salon, có đứa nằm trạp xuống nền nhà. Thằng Minh thì quyết đoán chui tọt xuống luôn gầm giường. Đứa nào đứa nấy trung như cầy sấy, nhìn nhau hoảng loạn, mồm không ngừng kêu cứu. Một lát sau, gió ngừng rít gào, dần dần thổi nhẹ nhàng như cũ. Hoàng từ từ nhô đầu lên sau ghế salon, nhìn ra phía cửa sổ. Nơi đó bây giờ trống rỗng, có thể thấy bức tượng căn nhà kế bên. Ngoài ra không có ai ở đó nữa. Bóng ma ông lão kia đã biến mất từ bao giờ. Hoàng thở phào một hơi. Lúc trưa ở trên căn phòng kho, nó là người nhìn vào tấm di ảnh lâu nhất, nên nhận ra rằng bóng ma ông lão lúc nãy chính là khuôn mặt của người có trên bức ảnh thờ ở trên căn phòng kho kia. Hoàng đứng dậy chắp tay cấn phái liên hồi với hư không. con lại thần Phật thánh thần, con lại bốn phương trời mười phương chư Phật, con lại hết những người đã mất. Chúng con chỉ xin tá túc vài ngày nơi đây thôi, tuyệt đối không có quậy phá gì làm ảnh hưởng tới chư vị, xin đừng hù dọa chúng con mà. Lũ bạn cũng từ từ hoàn hồn, ngồi chậm chậm dậy. Riêng thằng Minh thì từ dưới gầm giường nói vọng ra rằng dưới này mát lắm, nó nằm ở dưới đây ngủ luôn, đừng kêu nó ra làm gì. Thanh âm không giấu nổi sự sợ hãi trong lòng. Hoàng cùng việc kéo cái giường duy nhất ra đặt ở giữa phòng, cách xa cửa sổ, rồi xoay ghế salon lại, chắp nối thành chỗ nghỉ cho ba đứa con gái cùng nhau. Trang ném gối và chăn màn xuống gầm giường cho thằng Minh, lúc này đang có kế hoạch làm tổ định cư ở bên dưới. Còn hai đứa con trai còn lại kéo chiếu nằm xuống trên sàn nhà cạnh cái giường ngủ. Chỉ có ở gần nhau, tụi nó mới bớt sợ hơn. Một đêm hồi hộp trôi qua, cũng may không có sự lạ gì đáng sợ diễn ra nữa. Mọi thứ trở lại bình thường, ngôi nhà chìm dần vào trong màn đêm yên tĩnh. Thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu vang, như tô điểm khung cảnh hoang vắng của nơi này. Sáng hôm sau, mặt mũi đứa nào đứa nấy cũng bơ phờ mệt mỏi, trải qua một đêm sống trong hoảng sợ và lo âu nhất trong cuộc đời. Lúc lên phòng vệ sinh cá nhân buổi sáng, cô cậu cũng nép mình vào thành tường, cố né xa căn phòng kho với hai di ảnh của ông bà lão đáng sợ kia. Lúc sáu người tập trung ở giữa phòng thì hai tiếng gõ cửa vang lên, rồi ông Trung chủ nhà trọ bước vô, tươi cười chào cả nhóm. Nhưng khi tới đáp lại là những khuôn mặt tiều tụy mệt mỏi, lại như có vẻ khoáng trách, thì có vẻ đã đoán ra được điều gì. Ông Trung nghiêm mặt hỏi: đêm qua các con không ngủ được hả? Dạ, bọn con đêm qua ở đây có... Hoàng toan mở miệng kể chuyện xảy ra tối qua, cũng muốn xin phép trả phòng đi nơi khác, nhưng nó mới chỉ nói được vài tiếng thì ông Trung đã hừ lạnh cắt lời, cặp mắt long lên sòng sọc, hướng ánh nhìn giận dữ lên tầng hai. Rồi không nói không rằng, ông ta xăm xăm sọc lên cầu thang, tiến lại gần căn phòng kho. Cái ổ khóa to bị ông chủ nhà giật ra, rồi cũng như không bất ngờ khi lúc này cái ổ khóa đang mở, ông ta nắm chặt rồi ném mạnh xuống sàn nhà. Một tiếng trầm dữ dội vang lên, cửa phòng bị ông ta đá mạnh bật tung ra. Cho người đàn ông trung niên dậm chân từng tiếng một mà tiến vô: Các người là một lũ khốn nạn mà. Hàng tràng tiếng mắng chửi đầy hung dữ và tục tiểu vang lên. Phía bên dưới cả nhóm tròn xoe mắt nhìn nhau, không ngờ một người nhìn có vẻ đoan chính trí thức như vậy mà lại có thể phát ra những câu chửi thề kinh khủng như thế. Mà nghe loáng thoáng trong lời chửi là tên gọi của một ai đó, hình như ông ta đang mắng chửi di ảnh của hai ông bà lão trên bàn thờ kia. Chuyện còn chưa hết, một tiếng đổ ngã điếc tai làm cho cả nhóm sáu cậu học sinh giật bắn cả mình. Dường như chưa hạ cơn giận, ở bên trên ông chủ nhà trọ đã lật tung xô ngã cái bàn thờ luôn rồi. Ba cậu nhóc trung sợ nép vào nhau, ba cậu bé cũng nhìn nhau đầy ái ngại. Một lúc sau, ông Trung từ tầng hai hậm hực đi xuống, miệng vẫn còn lầm bầm nguyền rủa, đôi chân mày nhíu chặt với vẻ mặt hung dữ vô cùng. Khi xuống tới tầng dưới, ông ta mới miễn cưỡng hòa hoãn lại, nhìn Hoàng mà cố chặn ra một nụ cười khó coi mà nói: Xong rồi, từ nay các con ngủ ngon rồi đó. Có chút trục trặc mà thôi, không sao cả. Mấy con đừng có nghĩ gì nhiều hết. Mà hình như hồi nãy con muốn nói gì với chú hả? Dạ, không có gì. Hoàng trung giọng lắp bắp nói. Tụi nó vẫn còn nhỏ, đối với cơn giận dữ của người lớn thì thật sự cảm thấy khiếp đảm. Vừa nãy ông Trung hung dữ như thế nào ai cũng thấy hết. Nếu nói chuyện trả phòng đúng vào lúc này, ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra. Vừa nãy tuy ông ta mắng chửi thậm tệ, nhưng không phải là hướng về tụi nó. Bây giờ mà chọc giận ông ta, không biết sẽ hậu quả gì đây. Ông Trung cười thỏa mãn, vỗ vai thằng nhỏ mà nói: Mấy con cứ yên tâm ở lại đi, sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Thôi chú về bên kia trước đây, muốn tới hỏi coi mấy đứa có cần gì hay không, mà coi bộ ổn cả hả. Nói xong, cũng chẳng chờ mấy đứa nhỏ nói gì thêm, người đàn ông xoay thân bước đi mất dạng. Hoàng nhìn cả bọn rồi nói, bây giờ làm sao đi tụi bay? Xin trả phòng thì mất tiền, mà nói thì tao không dám nói rồi đó. Ông dữ quá trời à. Hay là mình ở lại đi? Mình lắp bắp nói, trời mà giỡn hả? Ở lại có chuyện gì xảy ra nữa thì sao? Ở đây có ma đó. Bộ ông mắng chửi vài câu á là tụi ma kia sẽ sợ, mà ông dám quấy phá tụi mình nữa sao? Mấy đứa còn lại đồng loạt gật đầu tán thành lời của thằng Minh. Đang yên đang lành, ai muốn ở lại một nơi nguy hiểm như thế này đây? Trải nghiệm gặp ma này một lần đủ tẩn tới già rồi, nói gì tới chuyện ở lại trong căn nhà ma mấy ngày liền nữa đây chứ. Hoàng đau đầu, xoa xoa thái dương một lúc rồi đề nghị, vốn tao không muốn về tìm chú Tú vì sợ chú lo. Chuyện đến nước này rồi, thôi thì tao tính vậy. Bây giờ tao về nhà chú xin bùa trừ tà, chúng mình cứ tạm ở đây thêm một đêm coi tình hình sao, được không? Cũng không còn cách khác hay hơn, cả bọn đành gật đầu đánh cược. Cược những lời mắng chửi kia của chủ nhà trọ có tác dụng, hoặc cược mấy lá bùa của Hoàng đi xin về có hiệu quả. Sao cũng được, miễn là mấy con ma nọ chịu buông tha cho tụi nó là thành công nhất. Cả nhóm đi ăn sáng xong xuôi, Hoàng tách ra khỏi chúng bạn, chạy xe về ngôi nhà của người chú làm pháp sư. Năm đứa còn lại thì thơ thẩn la cà quán cà phê trà sữa, sau đó đi thăm thú một lúc rồi tìm về mấy chỗ mát mẻ mà cắm trại dã ngoại. Một tiếng sau thì Hoàng gọi điện cho nhóm hỏi chỗ ở hiện tại rồi tìm tới, trên tay cầm mấy lá bùa vừa xin được từ chỗ người thân. Vừa nãy chú Tư tra hỏi nó rất kỹ về các hiện tượng ma quỷ trong khu nhà kia. Sau khi đưa đủ bùa cho đứa cháu, ông mới yên tâm để cho nó rời đi. Giao bùa vào tay cho mỗi đứa, Hoàng uống vội ly nước mát cho đỡ khát. Cả bọn cắm trại ở một khoảng đất nhiều cây cao, xanh mát tỏa ra bóng trăm. Đối diện là một con kênh phản chiếu bóng nước màu xanh cỏ non. Mặt nước đang êm đềm chảy nhẹ hiền hòa, bên dưới vần qua vần lại những bóng cá to đùng mập mập. Việc nhìn cả bọn tám chuyện. Ê, hồi sáng á, tao có qua nhìn thử hai căn nhà bên cạnh chỗ mình ở á. Quá trà, nào có phải nhà cửa hàng xóm gì đâu. Đó là hai cái nhà thờ đó tụi bay. Tao nhìn vô thấy bên trong chỉ có một cái bục xi măng to với mấy cái bài vị thôi. Hai nhà, nhà nào cũng như nhau hết. Trang lúc này sau khi uống thuốc cũng đã đỡ hơn, cô lẩm bẩm, cháu trò lý tưởng thật ha. Trong nhà thì có bàn thờ hai con ma lớn tuổi, bên cạnh là mấy cái nhà thờ cỡ lớn. Trời ơi, giống như tụi mình đi dành chỗ với người âm vậy tụi bay. Thì đúng vậy chứ còn gì nữa. Nhưng mà chịu thôi, cũng hết cách rồi, không ở đó thì ở đâu bây giờ? Thu đưa tay xoa xoa lá bùa, hy vọng mấy cái lá bùa có tác dụng tốt, xua đuổi ma quỷ. Chứ đêm qua tao ớn lắm rồi, giờ mà gặp lại hai bà ma đó đó, chắc tao xỉu tại chỗ chứ chẳng nói năng được gì nữa đâu. Hoàng vỗ ngực đảm bảo, chú Tú của mình là pháp sư cao tay, mấy lá bùa kia chắc chắn có tác dụng. Đang bàn tán sôi nổi về chuyện tâm linh mới lạ thì chợt có một tiếng nói vui vẻ vang vọng từ đằng xa tới. Chào mấy đứa, cắm trại ở đây hả? Sáu đứa quay đầu sang nhìn, thấy từ xa đang tiến lại ông Quang, chủ quán nước giải khát. Ông lão tươi cười hiền hậu nhìn cả bọn. Trên tay người đàn ông già là một cái cần câu và ba lô nhỏ đựng dụng cụ, kèm theo một cái xô xách tay. Quyên dội mời ông lại ngồi với nhóm mình. Hạ thân ngồi trên tấm vạt dậy trải sẵn ra đất với nhiều đồ ăn thức uống bên trên. Ông Quang cười xin một ly nước mát, Việc dội rót cho ông một cốc đầy rồi cười hỏi, ủa, hôm nay ông không bán hàng à? Ông lão uống vội một ngụm rồi tỏ vẻ thỏa mãn rồi mới đáp, bữa nay ông thấy có hứng đi câu cá. Cái quán nước nhỏ kia buôn bán cũng lại trại thôi, cũng không có quan trọng con. Chỗ phía trước kia là nơi câu cá lý tưởng mà ông tìm được đó, vừa nhiều cá lại vừa mát mẻ. Lúc ông tới thấy có người cắm trại ở đây thì hơi bất ngờ, nhìn kỹ thì thấy quen quen, khóa ra là mấy đứa. Nhìn thoáng qua tờ bùa trên tay của Thu, ông lão tò mò, Ủa, con cầm cái gì đó? Nhìn cứ như là bùa ha. Thu nhanh nhảu bày ra một bộ mặt đau khổ, kể cho người đàn ông già nghe chuyện cả nhóm gặp ma tối qua. Ông Quang tỏ ra ngạc nhiên, một lúc sau thì thở dài tự trách, nói với sáu người. Trong nhà đó có hai ông bà lão đã mất từ lâu rồi. Lúc trước khi hai ông bà đó còn sống đó, ông cũng có quen mặt họ. Giống bọn họ lúc trước cũng hay hiện về, nhưng mà không có làm hại ai. Sau này thì không thấy nữa. Ông tưởng đã yên ổn rồi, mới giới thiệu mấy đứa vô thuê cái nhà mà nghỉ ngơi. Ông xin lỗi mấy đứa nhiều nha. Cả bọn vội lắc đầu. Người lão niên này chỉ có lòng tốt muốn giúp họ mà thôi, ai lại có thể trách ông ấy chứ. Ông Quang vẫn giữ cái nhìn hướng về mấy tờ bùa, rồi như nhớ ra điều gì đó, bèn đưa tay mở cái túi nhỏ mà mình đang mang theo, lấy ra một khúc gỗ ngắn chỉ bằng gang tay, thân tròn vành vành. Ông đặt vào tay Thu, rồi nhìn cả nhóm mà hiền từ nói. Dù sao ông cũng ai nai qua. Nói thật thì ông thấy không có yên tâm. Ở đây có khúc gỗ quý mà ông luôn mang theo bên mình. Người bán cho ông lúc trước có nói đó, nó quý là vì chất gỗ, lại thêm có tác dụng trừ tà mạnh nữa. Mấy con cầm theo cái thứ này đặt ở giữa căn phòng đi, sẽ xua đuổi được mấy thứ không sạch sẽ kia. Thu vội từ chối, cô bé đâu dám nhận một vật quý như vậy từ tay ông chứ. Nhưng ông Quang vẫn kiên quyết bắt cả bọn phải cầm lấy, rồi nói rằng ông chỉ cho mượn thôi, sau này lúc về rồi thì đem gỗ cùng với bếp ga và ấm nước điện trả lại cho ông một lần là được. Mấy con mà không chịu nhận đó, ông giận đó nghe. Để cho nhóm tụi con gặp phải mấy chuyện ma quỷ này, tuy là ông không cố ý, nhưng mà vẫn cảm thấy ai nai trong lòng nhiều lắm. Thôi ông đi cầu đã, nhớ đó, có chuyện gì thì cứ tìm ông để mà cùng nhau giải quyết, đừng có ngại ngần gì hết. Nói xong ông già đứng lên, đi tới một chỗ bóng trăm quen thuộc gần đó rồi thả câu, lưng tựa vào cây trông rất nhàn nhã. Trang lựa ra một ít thức ăn vặt, chạy tới tặng cho ông, nhấm nháp lúc thả cần. Cả bọn cắm trại tới gần chiều thì bắt đầu dọn dẹp, cúi chào ông lão đang kiên nhẫn ngồi câu cá ở xa xa. Khi cả bọn trời đi, người đàn ông già nhìn theo bóng lưng của nhóm người, trong mắt hiện lên những tia suy tư phức tạp. Chiều tối hôm đó, sáu cô cậu đã được thoải mái tắm biển thỏa thích. Biển xanh với hoàng hôn nhuộm một màu hồng đỏ cuối chiều, cảnh đẹp như tranh vẽ. Mấy cô bé tranh thủ chụp ảnh. Sóng biển trì trào vỗ nhẹ vào bờ, bà đứa nam la hét nghịch nước, chơi đùa khoái chí. Cuối cùng cũng ra dáng một cuộc đi chơi đúng nghĩa. Ai nấy cũng hân hoan hòa mình vào thiên nhiên, tạm quên đi những chuyện đáng sợ vừa xảy ra tối hôm qua. Trời màn đêm nhanh chóng bao trùm lên bãi cát trắng trải dài. Biển đêm khiến có người cảm thấy nó thật âm trầm, cuốn hút đầy bí hiểm. Có người lại thấy đáng sợ, như một con thú đang lén quan sát từng bước đi của mình. Sáu người dọn dẹp trong tiếc núi, thầm bàn với nhau ngày mai lại ra đây sớm hơn một chút để chơi cho thỏa thích. Tắm rửa ăn uống xong xuôi, mấy người bạn quay về nhà, dọn dẹp một chút rồi nằm nghỉ như cũ. Minh lại chui tọt ngay vào trong gầm giường, có vẻ như nó cảm thấy ở dưới đó rất an toàn. Trăng không nhịn được mà trêu nó rằng ma hay bò từ trong gầm giường ra lắm, làm cho nó lầu bầu cáu giận. Sau một ngày vui chơi hoạt động mất sức, nhóm bạn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Trong tay mỗi đứa không quên cầm chặt mấy lá bùa của chú Tú cho lúc sáng. Trên bàn tiếp khách ở giữa hai ghế salon, khúc gỗ quý trừ tà của người bán nước cũng được đặt lên đó. Vừa có bùa vừa có gỗ trừ tà, làm cho tụi nó cảm thấy an tâm không ít. 2 giờ sáng, lại những tiếng đàn piano đột ngột tự động vang lên từ căn phòng trên tầng 2. Thanh âm du dương có vần có điệu, nhưng nếu như nghe kỹ thì thấy nó vang vọng lên theo một kiểu quái dị và ma mị vô cùng. Trang tỉnh giấc vì âm thanh này trước tiên. Cô bé trung trảy chụp lấy lá bùa đã rơi một bên trên nền giường, cặp mắt trung trung nhìn về phía cầu thang như đang cảnh giác, sợ sẽ có một thứ gì đó từ trên kia lao xuống đây, hoặc cửa tự mở ra rồi thò ra một cái đầu đầy máu thịt bầy nhầy. Tiếng đàn piano vang lên mỗi lúc một nhanh, như thúc giục, như gào trống hối hả. Lúc này những đứa còn lại cũng đã tỉnh khỏi giấc ngủ ngon của mình, mặt đứa nào đứa nấy xanh lét, hơi thở gấp gáp vì lo lắng. Thằng Minh kinh hãi lắp bắp từng tiếng phát ra từ dưới gầm giường. Lại tới rồi tụi bay ơi. Đây là khúc nhạc dạo gọi hồn hả? Gọi hồn mày thì có, im lặng coi. Quyên nằm trên ghế salon gắt khẽ một tiếng với thằng bạn chết nhát, rồi xoay người với tay khỏi ghế, chụp lấy khúc gỗ trừ tà trên bàn mà áp sát vào thân. Phía bên cạnh, cô bé Thu trung rẩy nhắm mắt niệm Phật từng tiếng nhỏ nhỏ. Thanh điệu cũng gấp gáp không kém gì tiếng đàn kia. Chợt ở trên cái giá treo bằng sắt với nhiều mảnh vải buộc vào ở trên tường, một mảnh vải đỏ tự dưng tháo cút ra, tuột ra khỏi giá treo, rồi bay lơ lửng trên đầu đám nhỏ. Trong phòng không có gió, vậy mà miếng vải cứ như không có trọng lượng, tự động trôi nổi trong thinh không, uốn éo lạng lách như loài rắn, bay lơ lửng trên trần nhà. Nó bay một đoạn thì đến bên cầu thang, xong cuốn lên cao, rồi mất dạng sau bức tường trên kia. Hai phía cửa sổ với cửa chính cũng đồng lúc từ từ mở ra, tiếng bản lề vang lên khô khốc. Mấy đứa nhóc đồng loạt giơ cao bùa lên ngang mặt, như thể đang cầm một tấm khiên trắng bảo vệ bản thân. Nhưng sau một loạt chuyện quỷ dị này thì không còn xảy ra điều gì đáng sợ nữa. Tiếng đàn piano ngân thêm vài giai điệu rồi tắt hẳn đi. Gió chỉ thổi nhẹ từng cơn vào trong nhà, không thấy có bất kỳ bóng ma nào hiện ra trêu ghẹo mấy cô cậu nhóc như lần trước. Sau một lúc, sự yên tĩnh lại bao trùm hết thảy như thường khi. Sáu người bạn cũng từ từ liêm diêm rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành sau một ngày mệt mỏi quá sức. Hôm sau, cả đám kéo nhau ra ngồi tại quán nước của ông Quang để uống cà phê. Ông lão thân thiện ngồi bên cạnh, phe phẩy cây quạt giấy mà quạt mát cho cả đám. Việc miệng nhai nhồm nhòm ổ bánh mì, vừa nói: "Đêm qua tụi ma cũng tới phá tụi con mà. Chắc nhờ có mấy lá bùa với khúc cổ quý của ông á mà chú không dám hiện ra. Nhưng mà vẫn khiếp thiệt đó. Tới giờ nghĩ lại con vẫn còn run nè. Không biết phải ở ngôi nhà đó thêm mấy ngày nữa, tụi con có chịu nổi được hay không đây?" Ông lão nghe chuyện thì nhíu mày, tỏ ra lo lắng lắm. Chỗ mà ông chỉ cho người ta thuê giờ lại có ma, nghĩ như thế nào cũng thấy áy náy là đương nhiên. Ông già nghĩ điều gì đó rồi thở dài nói: "Thôi thì cứ như vậy đi. Cứ để mặc như vậy cũng không phải là cách. Các con cũng đâu thể dễ chịu khi sống chung với ma chứ. Nhà của ông còn một cây gỗ khác. Gỗ này rất đặc biệt, từng bám rễ mà sinh sống bên mộ của một vị cao tăng đắc đạo. Giá trị thì không thể nghĩ bằng. Đêm nay ông đem nó sang nhà trọ, triệt để xua đuổi đi hồn ma hai ông bà lão kia, cho các con an tâm hơn." Ba đứa con gái nghe thấy vậy thì mừng lắm, luôn miệng vâng dạ cảm ơn. Ông lão lại nhìn cả bọn mà nói thêm: "Lát nữa các con chạy về nhà lấy cây gỗ trước kia đó trả lại cho ông đi. Còn mấy tờ bùa này cũng đưa đây ông tạm giữ luôn. Tại vì khúc gỗ thiên mà đêm nay ông đem tới, pháp lực sẽ bị ảnh hưởng nếu như xung quanh có những thứ trừ tà này. Để đạt hiệu quả cao nhất đó thì mấy con không được giữ bùa trong người." Hoàng nhanh nhẹn chạy về chỗ nhà trọ, cầm lấy khúc gỗ đặt trên bàn tiếp khách, đem ra trả lại cho người chủ quán nước, rồi lấy bùa ra cũng giao cho ông. Mấy đứa kia cũng liền trút bùa trong túi ra, cũng làm theo đưa hết cho người chủ quán nước tốt bụng. Ông Quang gật gật đầu, cẩn thận cất từng lá bùa vào trong cái hộp nhỏ, rồi nói tối nay 10 giờ sẽ mang phần gỗ thiên tổ truyền kia sang cho tụi nhóc. Sau khi uống hết nước, ba nam ba nữ chia tay ông, tiếp tục đi ra ngoài dạo chơi, ngắm cảnh rồi kiếm chỗ nào thoáng đãng mà lập trại dã ngoại. Chiều tối lại ra biển tắm mát, ung dung hít thở khí trời của vùng biển yên bình xinh đẹp Thuận An. Sau khi ăn tối bên ngoài đường cho tiện, đỡ phải mất công nấu nướng, cuối cùng cả nhóm cũng về lại căn nhà, tập trung hết ở giữa phòng, ngồi chờ người chủ quán nước đến xua đuổi vong hồn hai ông bà lão đáng sợ kia. Trong lòng vừa có chút sợ hãi, lại vừa có chút háo hức, hồi hộp tò mò. Mấy chuyện trừ ma đuổi quỷ như thế này, đây là lần đầu tiên tụi nhỏ được trải nghiệm, tận một sở thị ngay tại chỗ. 10 giờ tối, cảnh vật chìm vào trong màn đêm tĩnh mịch. Phía ngoài sân có tiếng bước chân tiến lại, Việc chạy ra mở cửa chính là ông Quang đã tới. Trên tay ông lão là một thân gỗ dài bằng cánh tay người, toàn thân xù xì với lớp vỏ cây sần sùi nhấp nhô, nhiều hốc mắt tròn nhỏ. Thân gỗ nhìn qua có màu xám bạc với nhiều lông tơ như thể nổi mốc lên, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải. Có vẻ như nó được ngâm nhuộm trong một dung dịch đặc biệt nên mới có màu như thế. Khắp thân cúc mộc còn quấn thêm vài sợi dây xích sắt màu đỏ kiểu nhỏ như để trang trí thêm. Thân mỗi mắt xích cũng nhô lên vài phần sắc tròn như mụn nhọt vậy, nhìn rất kỳ quái lạ lùng. Cuối cùng là đầu và đuôi của cành mộc được phết một lớp nước đỏ, đang chậm chậm di chuyển theo hướng lay động của tay người đàn ông già. Có vẻ như vừa mới được tô trét lên đây thôi. Mà cái màu này càng nhìn thì càng thấy giống máu tươi vô cùng. Nó đặc sệt và ngả màu như đang đông lại từ từ. Thân gỗ đặc biệt này như một tấm khăn ướt đang cố thẩm thấu, hút lấy những tia nước màu đỏ cuối cùng ở hai đầu kia. Không hiểu sao khi nhìn thấy nó, mấy đứa nhóc có cảm giác ớn lạnh. Nhưng nghĩ tới đây là bảo vật trừ tà, sẽ giúp cho chúng nó được sống an ổn mà trải qua kỳ nghỉ hè, được thoải mái vui chơi, nên cả bọn không hỏi gì thêm, chỉ một lòng trông chờ diễn biến sắp tới đây. Ông lão Quang nhìn sang thấy mấy cô bé mà cười hiền lành, rồi hỏi nhỏ. Mấy đứa con trong thời gian này á, hắn là bị dọa sợ lắm phải không? Đừng có lo nữa. Đêm nay ông sẽ đuổi ba bóng ma kia đi, cho tụi con an tâm hẳn. Lần này á, là một lần dứt điểm luôn. Hoàng hơi cau mày. Trong nhà này có hai bóng ma của ông bà lão trên phòng kho tầng 2 kia. Sao bây giờ người chủ quán nước lại nói là ba chứ? Tuy nhiên nó cũng không nghĩ nhiều làm gì, cũng không quá để ý. Nó hỏi. Ông ơi, thế bây giờ bọn con phải làm sao? Mấy tờ bùa tụi con giao cho ông cả rồi, lỡ mà nó hiện ra thì bọn con sao tự vệ được? Còn chớ lo, ông đương nhiên phải có tính toán cho các con được an toàn chứ. Có khúc gỗ tiên này ở đây, tà ma sẽ không xâm phạm được. Ông cháu ta sẽ rất an toàn. Nào, bây giờ vào việc luôn đi, còn để cho mấy con nghỉ ngơi nữa chứ. Nhóm bạn nghe thấy vậy thì mừng lắm. Rốt cuộc mối lo lắng trong lòng mấy ngày nay cũng đã được giải trừ. Thật may có ông lão ở đây, chứ ông chủ nhà trọ tên Trung kia đúng là không trông cậy vào được rồi. Bộ tưởng lên phòng mắng chửi vài câu là mấy hồn ma sẽ buông tha không quấy phá nữa hay sao. Ông ta không bị giật ra đất đã là chuyện may lắm rồi. Hoàng cùng chúng bạn dẫn ông lão lên tầng 2. Căn phòng vẫn chỉ đính một cái ổ khóa cũ kỹ, khóa hở ở bên ngoài. Chốt khóa đã bị hư, nhưng có vẻ như lần trước người chủ nhà trọ quá giận dữ, cũng không để tâm tới chuyện thay ổ mới. Cạch một tiếng, đặt phần khóa hỏng sang một bên, bảy người đẩy cửa phòng vào bên trong. Hoàng Trung Trảy nhìn lên hai tấm di ảnh trắng đen trên bàn thờ. Vẫn là cái cảm giác ớn lạnh đó, cứ như hai bóng ông bà lão trong di ảnh kia đang nhìn nó chăm chăm. Lần này không chỉ có Hoàng, mấy đứa khác cũng có chung cảm giác đó. Chúng nó so vai trung lên, nép vào nhau tìm chỗ dựa cho an tâm hơn. Ông lão cũng đưa mắt nhìn hai tấm di ảnh, nhưng không tỏ ra chút sợ hãi nào, chỉ mỉm cười hiền hậu, rồi nhỏ tiếng nói. Hai ông bà cũng thật là, sao lại hù tụi nhỏ ra đến như thế này chứ? Tụi nó chỉ là mấy đứa khách du lịch, muốn nghỉ ngơi vài ngày thôi, dọa tụi nó làm gì cho mang tội thêm. Nhóm bạn nhìn ông lão với vẻ cảm động. Đây là tiếng lòng của tất cả tụi nó. Xui xẻo hết phòng mới phải vào đây ở nhờ vài ngày, chứ nào có muốn đâu. Thế mà đêm nào cũng bị hai người hiện ra dọa sợ. Nói không giận hay bất mãn gì là nói dối rồi. Ông Quang đặt khúc gỗ thiên vào tay Hoàng, bảo nó dùng hai tay cung kính nâng thân gỗ lên ngang ngực như đang dâng lễ, rồi nói năm đứa còn lại đứng thành hàng ngang phía sau lưng bạn của mình. Xong xuôi, ông gỡ ra đầu của sợi dây xích đỏ đang quấn quanh thân gỗ, kéo xuyên qua giữa hàng người. Ông đứng ra sau lưng cả nhóm. Sợi dây rất dài, khi kéo ra liền tạo thành tư thế như đang kéo căng một cây cung vậy. Hoàng hồi hộp khi thấy sợi dây nối với thân gỗ đang vắt ngang qua vai mình, kéo dài ra phía sau. Lúc này nó đang nóng lên một cách kỳ lạ. Tuy nhiệt độ không cao, nhưng hơi ấm rất rõ ràng, có thể cảm nhận được. Ông Quang đứng sau lưng sáu người, lúc này ánh mắt nheo lại, một tay nắm chặt sợi dây xích đỏ, một tay bắt ấn nhanh như cắt, lầm trầm đọc chú trong mấy giây, rồi ánh mắt ông ấy mở trừng ra, miệng quát lên. nghiệt hồn oán quỷ, nhân thế bất dung, còn không mau hiện thân. Tuy sáu đứa trẻ không ai quay đầu lại nhìn, nhưng cảm nhận rõ khí thế uy nghiêm của người đang đứng phía sau. Thì ra ông lão này biết bắt quyết niệm chú, cũng là một pháp sư. Việc âm thầm tặc lưỡi, nó cảm giác cứ như thể bản thân đang tham gia vào một bộ phim thần thoại trừ ma diệt quỷ thường thấy trên màn ảnh vậy. Cũng hồi hộp hấp dẫn quá chứ chẳng chơi. Quyên nhìn thằng bạn trừng mắt lên, đến giờ phút nào rồi mà vẫn còn thói quen đùa nhây bẩn cợt, vẫn không bỏ được vậy chứ. Sau lời quát của ông lão, sợi dây đỏ hơi rung lên, tản mát ra một làn khói bạc kỳ ảo. Hoàng cảm thấy rõ thân gỗ trong tay hơi lay động, rồi từ từ dưới lớp vỏ cây vậy mà phả ra một đám khối mù dày đặc phun lên cao, bay lơ lửng khắp nơi trong phòng. Dải khối không có mùi quá gây mũi như thường thấy, nó mờ ảo ẩm ướt và mát lạnh như hơi nước sương mai. Đám khối vờn bay khắp phòng, va chạm vào các đồ vật đang đặt ở bên trong. Đúng lúc này, khi những làn khối kia bay lướt qua hai tấm di ảnh, thì hai khung ảnh thờ kia lắc lư qua lại, vang lên tiếng cạch cạch gai người, nhưng rồi lại đứng thẳng, không hề bị ngã xuống. Một loạt những tràng kêu gào gầm trú từ đâu phát ra, vang trện khắp nơi, va đập vào bốn bức tường mà vang dội qua lại, thanh âm lanh lảnh, đầy quỷ mị, dị thường. Sáu đứa nhóc co trúm người lại, toàn thân run rẩy lên. Ông Quang quát: "Các con đừng sợ, đứng thẳng người lại. Chúng nó không làm gì được các con đâu. Có ông ở đây rồi, tin tưởng ông đi." Việc thầm lẩm bẩm, có ông hay không thì bọn con cũng sợ như thường chứ. Rồi chúng nó nép sát lại vào nhau cho thấy an tâm hơn, đang cố giữ nguyên tư thế đứng thẳng người. Lúc này sau hai bức di ảnh, bất ngờ thò ra hai cánh tay gầy guộc xanh lét. Bên trên làn da tràn đầy những sợi gân to nổi lên gồ ghề, mỗi đầu ngón tay là những móng vuốt dài nhọn màu đen. Hai cánh tay bấu chặt vào khung ảnh như thể giữ cho nó không bị lắc lư. Hoàng đứng đầu nhóm người lúc này đã tái xám mặt mày đi, lùi về phía sau một bước. Thấy dây bị giãn ra, ông lão lại quát lên một tiếng. Hoàng giật mình rồi giữ lại tư thế cũ, không dám lùi nữa. Sau hai bức ảnh thờ từ từ hiện ra hai bóng dáng của vong hồn, một ông lão và một bà lão, nhân tướng xấu xí kinh khủng, đáng sợ vô cùng. Bóng ma ông lão đầu nát bấy, lộ ra cả xương, máu thịt bầy nhầy, làn da bông tróc tổm lộm. Hồn ma bà lão thì tóc tai trắng bạc, xõa bù xù khắp mặt. Từ khe hở của đầu tóc lộ ra một cặp mắt đỏ ngầu phát sáng, với cái miệng trọng há ra đầy hung dữ kinh khiếp. Lũ nhóc nhận ra chính là hai hồn ma đêm đó đã hù dọa mình. Việc nhíu mày căng thẳng, chưa bao giờ nó ở gần những thế lực cội âm như lúc này. Đúng là đáng sợ mà. Da gà da vịt cũng đã nổi lên từng mảng lớn, sống lưng lạnh toát cả rồi. Minh thì đảo mắt nhìn quanh đầy hoảng hốt, có vẻ như nó đang bực mình vì ở đây không có cái gầm giường nào cho nó chui xuống cả. Đáng nói hơn cả là không chỉ có hai bóng ma đó đang hiện ra, mà bên cạnh đó, từ cây đàn piano cũ kỹ đã hỏng đang nằm kia cũng vang lên những tiếng đàn nho nhỏ, rồi hiện ra một thân ảnh. Thân ảnh này là nữ, ngũ quan xinh đẹp, tuổi tầm 20, trạc tuổi với đám nhỏ. Toàn thân nó vận một bộ đầm trắng kết hợp với làn da trắng bệch kia, trông cứ như hòa lẫn vào nhau. Hồn ma nữ lắc lư thân mình, đưa cái nhìn giận dữ xuyên qua đám người, thẳng tới vị trí của lão quan đang đứng ở phía sau. Một giây cũng không rời đi. Hai bóng ma ông bà lão lướt nhanh đến bên cạnh hồn ma nữ nhỏ tuổi. Chúng há to cái miệng ra, đỏ lồm như chậu máu, mà gào lên những âm thanh vang trện khủng bố. Cút, lũ nhóc chung mày, mau cút đi. Cút đi, đi khỏi đây. Không tao sẽ giết, sẽ giết hết. Ông lão quan cười vang, miệng buông lời coi thường. Các ngươi chỉ là những vong hồn yếu ớt, dám làm càn trước mặt ta hay sao? Đánh! Sau lời pháp lệnh, ba con ma vậy mà cứ như bị hóa đá, toàn thân co cứng rồi bất động, vẫn giữ tư thế há hốc mồm gào thét như trước, nhưng không còn phát ra tiếng được nữa. Thân gỗ trên tay Hoàng nóng hết cỡ, làm cho nó cảm giác sắp bị phỏng tới nơi, sắp sửa không chịu nổi mà phải buông tay ra. Đúng lúc này thì một tiếng kêu đau đớn của đứa con gái vang lên, cho có tiếng người ngã thụp xuống đất. Tiếp đó là Hoàng quay người lại, vừa rồi là tiếng kêu nhỏ của nhỏ Trang và thằng Việt. Khi nhìn thấy cảnh tượng phía sau mình, nó tròn mắt kinh hãi lên. Ở đó, ông lão Hoàng đang cầm trên tay một con dao nhỏ, đầu dao dính máu tươi. Không biết ông lấy ra từ bao giờ. Trên sàn nhà, Trang đã nằm gục xuống bất tỉnh, nhưng không có vết thương, có vẻ như bị trúng một đòn từ đằng sau làm cho hôn mê. Còn bên cạnh, thằng Việt đang ngồi bệt ra đất, hai tay ôm lấy bắp chân phải lúc này đang chảy máu ra. Miệng nó nhăn nhó, vẻ mặt co quắp vì đau đớn và kinh hoàng. Quyên ở bên cạnh lúc này cũng lùi lại một bước, bất chấp đang có ba hồn ma ở đây. Nó nhìn ông Quang mà hét lên: "Ông ơi, ông làm gì bạn con vậy? Sao lại..." Vừa nãy cô nhóc đã kinh hoàng khi nhìn thấy tất cả, không dám tin khi ông lão hiền lành đáng kính kia vậy mà lại đột nhiên đánh vào gáy, khiến cho Trang bất tỉnh đi. Còn rút dao ra chém vào đùi thằng Việt, làm cho nó bị thương, ngã xuống tại chỗ. Thu chạy lại rút khăn ra băng bó cho Việt, lúc này ở bắp chân đang chảy ra những hàng máu dài, nhỏ xuống sàn nhà. Đối mặt chất vấn với con Quyên, lão Quang ngửa đầu cười lên sang sảng, ánh mắt lúc này lạnh lẽo, tàn ác cùng cực. Nào đâu còn cái dáng vẻ hiền lành thân thiện như bấy lâu nay nữa. Khóe miệng lão kéo ra một nụ cười dưỡng chừng, âm trầm mà nói: "Lũ nhóc ngu ngốc, sắp chết đến nơi rồi mà còn hối nhiều làm cái gì?" Sau lưng Hoàng lúc này kêu gào mấy tiếng thét khủng bố của ba bóng ma. Nó quay đầu lại, thấy hồn ma thiếu nữ mặt đậm trắng kia lúc này đã cử động được. Quát mắt nhìn Hoàng mà quát lên: "Còn chần chờ gì nữa, mấy người mau chạy đi, chạy ngay đi." Hoàng sửng sốt. Tuy ma nữ hung dữ với cậu ta, nhưng dường như nó không có địch ý, còn giống như muốn bảo vệ cho tụi nó. Không kịp nghĩ nhiều, thằng nhóc nắm chặt cây gỗ kỳ dị trong tay, rồi nâng lên ném về phía lão Hoàng. Khúc gỗ văng trúng thân, làm lão ta loạn choạng. Cậu nhóc cùng ba đứa còn lại kéo người của Việt và Trang lùi lại, hướng về cánh cửa phòng toan bỏ chạy ra. Đúng lúc này: "Chúng mày muốn chạy đi đâu? Còn có thể chạy được hay sao?" Một người đàn ông trung niên bước vào trong, khuôn mặt hung dữ, thái độ cực kỳ ác tâm. Chính là ông Trung, chủ nhà nghỉ Minh Vi. Không biết đã đến từ lúc nào, giờ đây đứng chắn lại ở cửa, cản lối bỏ trốn của cả nhóm. Sáu người bạn hoảng hốt, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Giờ đây cả nhóm sáu người đã bị bao vây. Phía cửa có lão Trung cản đường, sau lưng có ba bóng ma án ngự. Bên trái có lão Quang kia đang ung dung cúi người nhặt lấy thân gỗ, rồi ngẩng đầu lên nhìn cả đám như vẻ mỉa mai bẩn cợt. Như thế này thì chạy trốn được kiểu gì đây? Ông Trung đóng sầm cửa lại, trên tay là một cái ổ khóa mới. Lão bấm khóa, nghe tách một tiếng rõ vang lên, rồi cho chìa khóa vào trong túi, triệt đi hẳn đường lui của cả đám. Hoàng giận dữ la hét: "Các người, rốt cuộc các người muốn làm gì chúng tôi?" Chủ nhà nghỉ chỉ cười gằn, bước tới mấy bước bên cạnh ba hồn ma. Lũ nhóc sợ sệt lùi lại khi gã bước ngang qua. Tên Trung ánh mắt hung hãn nhìn hai bóng ma ông bà lão, miệng gầm lên: "Hai ông bà đúng là nhiều chuyện, lại muốn phá hỏng chuyện tốt của ta sao? Các người dám tự ý hiện ra hù dọa tụi nó, là muốn chúng phải bỏ cái nơi này mà đi, để cứu mạng cho chúng sao? Lũ không biết điều, tao thờ cúng cho tụi mày không đủ lễ hay sao mà dám làm như vậy chứ?" Sáu người bạn sững sờ khi nghe điều này. Thì ra trong hồn hai người già kia hù dọa tụi nó, thực chất là muốn đuổi tụi nó đi khỏi đây, tránh cho bị hai tên đàn ông này ám toán. Vậy mà trước giờ tụi nó luôn nghĩ hai ông bà già muốn hãm hại mình nữa chứ. Tên Trung đưa mắt nhìn sang hồn ma thiếu nữ đậm trắng ở bên cạnh, ánh mắt dịu dàng hẳn đi, nhỏ nhẹ nói như trách móc: "Con gái à, cả con nữa, sao con lại hùa theo hai cái tên già này chứ? Xích nữa hỏng hết việc rồi. Cha làm tất thảy là vì con cả thôi. Thật là..." Hồn ma thiếu nữ nhìn cha mình mà than thở: "Cha ơi, con xin cha đừng hại người nữa. Mau dừng lại đi, trước khi quá muộn." Lão Trung nhăn mặt trách cứ: "Minh Vi à, con là đứa con gái duy nhất của cha. là người thân duy nhất còn lại của đời cha. Sao con có thể nhẫn tâm muốn đi đầu thai, bỏ mặc thân già này sống đời cô độc lẻ loi như vậy chứ? Cha đau lòng lắm, con có biết hay không? Hồn ma đầm trắng tên là Minh Vi, từ nhỏ đã có tiếng xinh đẹp giỏi giang, là một tay đánh đàn piano tài năng bậc nhất. Nhưng hồng nhan bạc mệnh, lúc trước vì bạo bệnh bất ngờ qua đời. Nhà nghỉ phía trước cũng đặt theo tên của cô gái, do người cha quá thương xót và tưởng nhớ từng phút từng giây. Vì quá thương con, lão Trung không cam tâm để con gái rời xa mình. Trong một lúc, không biết là tình cờ hay được sắp đặt sẵn, ông chủ nhà nghỉ gặp được lão già quan kia và được ông ta giúp làm phép giữ lại hồn phách của con, cưỡng ép che giấu, không cho đi luân hồi đầu thai chuyển kiếp. Thế là cô bé chỉ có thể ngẩn ngơ trú tại căn phòng này, ẩn trong cây đàn piano cũ kỹ, từng một thời là vật dụng yêu thích của cô, để thỏa lòng mong muốn của người cha. Tên Trung quát mắt nhìn lũ nhóc trước mặt, cười lên độc ác. Con đừng lo, con sẽ không cô đơn đâu. Cha sẽ để cho con có thật nhiều bạn. Làm bạn với hai lão già này chắc chắn lắm hả? Vậy nên cha mới kiếm thêm mấy đứa nhóc này từ đây, cho chúng quá kiếp thành ma mà làm bạn với con gái trụ của cha. Hoàng cùng với mấy người bạn kinh hãi bàng hoàng. Quá ra bọn nó đã vô tình rơi vào bẫy trập của hai tên đàn ông trước mặt. Từ lúc bước vào quán nước của lão Quang, bọn nó đã một chân bước vào tử huyệt được đào sẵn rồi. Lão Quang đưa khúc gỗ kia cho tụi nhỏ, nào có phải là hảo ý gì, mà chính là muốn cảnh cáo ba vong hồn kia đừng có quấy phá, dọa con mồi của bọn họ đi mất. Nhưng ba vong hồn kia không sợ, vì vậy lão Quang đành phải giả vờ lừa phỉnh, thu hết bùa của tụi nhỏ đi, để tiện bề sát hại, không cho tụi nhỏ có trong tay bất kỳ một phương pháp tự vệ nào. Hồn ma thiếu nữ nhìn bóng ma của hai ông bà lão, ánh mắt như áy náy, đầy vẻ xin lỗi. Hai khuôn mặt già nua lồi lõm kinh dị kia, vậy mà lại lắc đầu mỉm cười, có chút yêu thương nhìn đối phương. Hai ông bà là người sống lang thang, làm nghề hành khất kiếm miếng ăn qua ngày. Lúc tuổi già sức yếu sắp phải lìa đời, được lão Trung đem về đây nuôi mấy ngày. Rồi khi họ tự trận, chủ phòng trọ lại dùng cái trò cũ, nhờ lão Quang làm phép nhốt hồn họ lại để bầu bạn với đứa con gái yêu quý của mình, cho rằng làm như thế cô bé sẽ không cô đơn nữa. Bóng ma của bé Minh Phi nhìn cha mình mà lắc đầu thở dài. Cha bị lão già ấy lừa rồi. Hắn không phải là đang giúp cha đâu. Hắn đang muốn giam giữ những hồn ma như con, để cho cốt quỷ mộc kia hấp thu đó. Cái gì? Con nói sao? Tên Trung nghe con gái nói vậy thì giật mình kinh khiếp, quay sang lão Quang mà hét lớn. Ông Quang, con gái tôi nói vậy là sao? Chuyện này là như thế nào? Lão Quang lúc này chỉ đảo mắt hững hờ, nhìn sang hai cha con một lúc, rồi khóe miệng nhếch lên, thản nhiên cười đáp. Kỳ lạ hả? Ngôi nhà này ta đã dùng pháp trận ở hai chỗ thờ xung quanh mà phong ấn rồi. Đáng lý trà lũ hồn ma chúng mày không phát ra tiếng được mới đúng chứ, sao bây giờ lại có thể nói được? Rồi lão lại nhe răng cười, nhàn nhã từng tiếng một. Không sai đâu Trung à, con gái ông nói đúng rồi đó. Ông nghĩ tôi rảnh rỗi tới mức giúp ông cưỡng ép giam giữ vong hồn hay sao? Cái này là phạm tội đi nghịch với đại đạo đó. Mấy đồng tiền còm của ông đủ để bồi thường hay sao chứ? Cho ông hay một điều, hai hồn ma tên già này cùng với cả vong hồn con nhỏ Minh Vi, con gái của ông nữa, tất cả đều sẽ là thuốc bổ để cho quỷ mộc hấp thu. Một khi hấp thu đủ rồi, nó sẽ là bảo khí hùng mạnh, giúp tôi được nổi danh, trở thành pháp sư mạnh nhất đó. Lão già kia, ông dám lợi dụng tôi sao? Khốn kiếp mà, ông còn có ý định hại cả đứa con gái của tôi hả? Trong lời nói của ông Trung, ngoài phẫn nộ, thanh âm còn có chút đau xót. Thời gian qua ngoài chuyện thuê lão Quang làm giúp chuyện giữ lại hồn vía cho con, ông ta đã thực coi ông ta là anh em thân thiết, đối xử vô cùng tốt. Bởi lẽ lão Quang cũng là ân nhân của hắn, vừa còn là tri kỷ khó gặp, là người duy nhất chịu tán đồng cái việc hắn nảy sinh ý định lưu giữ linh hồn con gái của mình. Chuyện mà bất kỳ ai nghe qua cũng sẽ phản đối, cho rằng như vậy là một việc làm bậy bạ, nghịch thiên và tội lỗi. Nhưng bây giờ thì đã rõ rồi, xem ra từ đầu tới cuối lão già kia chỉ là đang lợi dụng ông mà thôi, tính toán chuẩn xác từng bước, không sai lệch kém một ly nào. Ngoài lợi dụng cả nuôi nhốt vong hồn, có được mặt bằng nơi luyện phép, đến cả vong hồn của con gái trụ của tên chủ nhà nghỉ, hắn cũng đã tính toán luôn vào trong kế sách chiếm đoạt, không hề có chút nghĩ tình mà nương tay. Lòng người giống là thứ không thể suy đoán hay lường trước được. Kiểu người lợi dụng tín nhiệm để lừa gạt nhau như thế này, chẳng thể nào nhìn mặt mà bắt hình dong bao giờ. Không thể cứ thấy họ đối xử tốt với mình là cho họ đang thật lòng, như kiểu họ đang thể hiện ra. Ba chữ người tín nhiệm thường sai lầm khi xuất phát từ ba chữ người quen biết, chính là như thế này đây. Lão Quang chẳng tỏ ra nào đúng hay áy náy cái gì cả. Lão là kẻ biến thái, vì mục đích của bản thân lão lừa gạt người này người kia thì đã làm sao? Khi hắn đạt được mục đích thì ai có thể làm gì được hắn chứ? Xin lỗi con, là cha đã sai rồi. Chính cha suýt nữa tự tay mình dồn con vào cảnh vạn kiếp bất phục, vĩnh bất siêu sinh. Cha đúng là khốn nạn mà. Dù đã đến nước này, sự thật đã sáng tỏ rõ ràng, nhưng tên chủ nhà vẫn không hề tỏ ra chút hối hận nào. Hắn vẫn cứ cưng chiều con gái, chỉ mở lời xin lỗi một mình cô Minh Vi mà thôi. Rất rõ ràng, nếu như lão già quan không trở mặt tính kế với Trung, và nếu được phép chọn lựa lại, hắn sẽ không ngần ngại lựa chọn cách hại người, nuôi hồn, giữ cho con gái ruột của mình không xa khỏi mình. Đây thật là một kiểu người chỉ ước muốn chiếm hữu, rất bệnh hoạn. Mày chỉ là một người phàm, lại dám to gan có ý nghĩ ngăn cản luân hồi của thế nhân. Mày thì có tư cách gì chứ? Nếu có thì cũng chỉ là có giá trị cho tao lợi dụng mà thôi. Quán thằng làm gì cho mất công chứ? Chế giễu xong, lão già nâng cúc gỗ lên ngang ngực, tay điểm vài chỉ vào thân gỗ kỳ bí. Quỷ mộc lại trung lên từng hồi, rồi phun ra một làn khói đen. Khói vừa tuôn ra, hồn ma hai ông bà lão và cô bé Minh Vi đã thét lên thảm thiết, thụp xuống tại chỗ mà kêu gào đau đớn thảm thương, như thể bị tra tấn cắt da cắt thịt. Khốn kiếp, mau dừng tay, sao mày dám đụng vào con gái tao? Tên Trung căm phẫn la lớn, rồi lao mình xông tới chỗ lão thầy pháp tà ác. Nhưng lão Quang đã nhanh hơn, ném con dao trên tay cực nhanh, với tốc độ không ai nhìn rõ được. Phập một tiếng, thân dao đã cắm phập vào chân phải tên chủ nhà trọ, xuyên cả ra phía sau, máu phun ra theo từng tia mạnh mẽ. Ông Trung trúng lên đau đớn, quỳ thụp xuống tại chỗ, hai tay ôm bắp chân, khuôn mặt nhăn nhúm khổ sở, mồ hôi tuôn ra như tắm. Lão già cười đến mang trợ. Mày thì có bản lĩnh gì mà nghĩ ngăn cản được tao chứ thằng ngu? Ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ xem tao làm việc đi. Yên tâm, tao không để cho con gái mày tan biến lẻ loi một mình đâu. Cả mày và lũ nhóc này cũng sẽ chết hết, thành linh hồn cho khúc thần mộc của tao cắn nuốt. Có vẻ như đã chắc ăn mọi thứ, tên pháp sư già vẫn không có vẻ gì phải vội vã ra tay. Hắn cứ thông dong bình thản đứng quan sát, nhìn người khác chìm vào hố sâu tuyệt vọng, thái độ biến thái vô cùng. Chơi trò mèo vờn chuột như thế này làm cho lão ta cảm thấy thích thú. Đã lột bỏ lớp vỏ hóa trang hiền hậu thân thiện, hắn chẳng ngại ngần gì mà lộ ra bản tính hung ác thật sự. Hồn ma thiếu nữ đầm trắng thấy cha mình bị thương thì hét lên đầy bi thương. Tuy cô giận cha mình đã giam giữ bản thân, nhưng suy cho cùng vì ông ta yêu thương cô thái quá, tình cha con vốn không có chuyện gì là không giải quyết được. Mình vì hướng cái nhìn phẫn nộ về phía lão tà sư, mồm gào khóc bi phẫn, lại đầy dễ dàng xin tội nghiệp. Cháu xin ông, xin ông tha cho cha của cháu, tha cho những người vô tội này nữa. Ông muốn luyện hồn phách đúng không? Lấy hồn của cháu đi, cháu tình nguyện tan biến để đổi lại mạng cho bọn họ. Hồn ma hai ông bà lão nhìn nhau, rồi cùng đứng ra chắn trước mặt cô bé, như ý nói sẽ cùng nhau tiến thoái, dù có phải bị đánh tan hồn nát phách cũng không hối hận. Sáu người bạn nhìn hai khuôn mặt già nua kinh dị kia, nhưng lúc này đã không còn cảm giác sợ hãi chút nào nữa. Trái lại với cái nhân diện hiền hòa thân thiện của lão quan mới làm cho chúng cảm thấy kinh tởm vô cùng. Một tên ngụy quân tử ác tâm kinh hồn nhưng lại làm ra vẻ thánh thiện, giả làm người tốt để tiện bề hãm hại người vô tội. Lão thầy pháp quan chỉ nhìn nửa con mắt đối với mấy dòng hồn kia. Hắn căn bản không coi bọn họ vào đâu, một tí trọng lượng cũng không có. Giá trị duy nhất là làm đồ ăn tẩm bổ cho cái thứ tà vật quỷ mọc trên tay lão mà thôi. Lão cười nhếch mép. Ba dòng hồn chúng mày là vật nằm trong túi áo của tao. Tao muốn chúng mày tan biến, chúng mày có khả năng kháng cự sao? Còn ở đó mà trả giá ra điều kiện sao? Quá là chuyện buồn cười. Hồn tao phải lấy, mạng sống của lũ người này tao cũng sẽ chiếm nốt. Sau này không còn ai biết được bí mật của ta cả. Nói đoạn, hắn ta tiến lại gần tên Trung lúc này đang ngồi bệt với con dao cắm xuyên qua bắp chân. Lão lạnh lùng nắm lấy cán trút mạnh một hơi ra ngoài, làm cho tên chủ nhà trọ la lên đau đớn, máu lại tràn ra dữ dội. Ba hồn ma xông tới, nhưng lão tà sư chỉ phất tay là đánh lui được cả bọn. Hắn vung vẩy con dao cho văng hết máu ra, rồi lại cười lên, nhìn tên Trung mà nói. Đau sao? Tao quên nói cho mày biết, kẻ bị tao làm phép nhốt hồn thì không chỉ mỗi ngày đau đớn thống khổ khôn nguôi, mất đi tự do là chuyện nhỏ, từ từ tan rã mới là chuyện kinh khủng nhất, bi ai nhất trên đời. Trung à, vì tham muốn giữ lại hồn vía con gái bên người của mày, mà con bé hàng ngày đều bị tra tấn thống khổ, lại không thể nói ra được vì bị tao trấn áp. Mày nói coi, có thú vị hay không chứ? Ông Trung nghe thấy thì ngạc nhiên há hốc mồm ra, nhìn sang đứa con gái mà hắn yêu quý. Hồn ma cô bé Minh Vi chỉ nhìn cha lắc đầu như trấn an. Đôi mắt ông Trung chảy ra hai hàng lệ nóng. Thì ra mỗi ngày linh hồn con gái của hắn đều sống trong cảnh bị ăn mòn từng chút một, bị tra tấn mà hắn không hề hay biết. Như vậy cũng nói chính gã ta là thủ phạm đã tra tấn con ruột của mình trong một thời gian dài hay sao? Gã yêu thương con gái đến độ nào? Điều này làm sao nhất thời hắn có thể chấp nhận được đây? Lão tà sư nghiền ngẫm nhìn tên Trung, ánh mắt biến thái vô cùng, rồi nói tiếp. Nhưng mày đừng lo, rồi mày sẽ cảm nhận được cái cảm giác thống khổ kia thôi. Sau khi mày chết rồi, tao sẽ luyện hồn mày như đã làm với con gái của mày. Chờ đủ ngày đủ giờ, sẽ lấy hồn mày cho quỷ mộc hấp thu, về cùng một chỗ với đứa con gái cưng. Còn hôm nay, ta sẽ cho thần mộc ăn trước ba linh hồn này cơ đã. Vừa đúng lúc đó thì cánh cửa phòng đột ngột bị trung lắc dữ dội, rồi bị đạp tung ra, văng gãy cả bản lề. Từ hướng cửa xuất hiện hai bóng người. Hoàng treo lên vui sướng. Người vừa tới chính là ông Tú, là người pháp sư, cũng là chú ruột của mình. Sau lưng Tú còn có một người nam khác nữa, tuổi tầm 25, vẻ mặt nghiêm nghị vô cùng. Lão già quan trừng mắt nhìn người mới đến. Mày là thằng Tú, sống cũng trong vùng này có đúng không? Chú Tú đưa mắt nhìn khúc mộc trên tay của lão, lại đưa mắt nhìn toàn cảnh trong phòng. Đôi mày nhíu lại, thầy pháp Tú chỉ trích. Chẳng trách chúng ta ở gần nhau lâu như vậy, nhưng ông luôn tránh mặt tôi, một câu chào hỏi cũng không có. Thì ra bản thân là một thầy pháp tà tu, sợ tôi để ý có phải hay không? Cái gì là chính, cái gì là tà chứ? Đứa nào cũng là kẻ đạo đức giả thôi, thích khoác lên mình bộ dáng chính nghĩa ngời ngời. Tao khinh. Mày dám xen vào chuyện của tao thì cùng với bọn nó lên đường một thể đi. Nói xong, lão ta giơ lên khúc quỷ mộc, muốn thi pháp đấu đá với thầy Tú ở trước mặt. Bất ngờ lúc này tên Trung đột ngột nhào tới phía trước, cố nén cơn đau ở bắp đùi mà xông lên, đưa hai tay ôm chặt chân của lão tà sư. Miệng Trung gào lên. Mau giết hắn đi, xin hãy cứu lấy con gái tôi, cứu lấy con gái tôi với. Lão quan bị khống chế hai chân không thể di chuyển bước nào, bị vướng víu. Lão tức giận cầm ngược con dao sắc bén giơ lên cao, muốn một nhát đâm xuống đối phương. Thằng cún này, mày muốn chết trước thì tao chiêu mày. Lưỡi dao oan nghiệt lao xuống, toan đâm thủng lưng người chủ nhà trọ. Thì phút lên một tiếng, người thanh niên bên cạnh thầy Tuấn vung tay nhanh như chớp, ném ra một trái bi sắt nhỏ bằng trái banh tennis, đen xì đặc ruột. Bi sắt lao nhanh rồi đánh mạnh vào ngực gã tạ sư, làm hắn hự lên một tiếng đau đớn, ngã ra phía sau. Khúc gỗ và con dao cũng cùng lúc bị rơi ra khỏi tay. Người thanh niên chạy nhanh mấy bước, đưa chân đá con dao nằm trên sàn văng ra góc nhà, rồi nhặt khúc quỷ mộc lên đem tới cạnh thầy Tuấn, miệng cười nói: "Sư phụ à, pháp lực của con tuy yếu nhưng mà trình độ ném banh không tệ chứ." Thầy Tuấn vui vẻ gật đầu tán thưởng. Chú cầm lấy khúc mộc, đưa tay giật phăng sợi dây xích đỏ ra khỏi thân gỗ, ném xuống đất, rồi rút từ trong áo ra một lá bùa, dán chồng lên phần thân kỳ dị kia. Xì xèo vài tiếng, khúc mộc phun ra mấy làn khối rồi im lìm bất động. Lúc này thầy mới ném nó xuống sàn, một bộ ghét bỏ, như thể ném đi một thứ rác rưởi vậy. Lão Quang mắt tràn đầy tia máu, vẻ mặt thống hận tới cực điểm, đưa cái nhìn đầy căm thù hướng về phía thầy Tú mà gào lên: "Thằng khốn kiếp, mày dám hủy hoại đi bảo vật của tao, thù này tao thề sẽ giết hết dòng họ nhà mày mà đền bù, đồ khốn nạn." Khóe miệng lão chảy ra máu tươi, hai tay ôm ngực vì đau đớn do trúng một quả bi sắt cứng trắng của người thanh niên. Hắn đang lồm cồm bò dậy thì chợt cảm giác cả thân mình lạnh toát. Lão thấy hai tay đang bị phong hồn ông bà lão giữ chặt. Khuôn mặt bị biến dạng kinh dị của hai phong hồn lúc này đang hướng về phía hắn mà gào rú lên. Người thanh niên kia lại lấy ra một viên bi sắt khác ném vào ổ bụng của lão ta. Lão quan kêu lên đau đớn, hắn phế rồi. Một thân đạo hạnh trong lúc bất cẩn đã bị đòn đánh kia đánh vào chỗ hiểm, phá nát đi một thân tu luyện bao năm. Lão tạ sư thều thào trong tuyệt vọng: "Hai dòng hồn này sao lại có thể có được sức mạnh chống trả ta chứ? Không thể nào, chuyện là sao đây?" Thầy Tú bước đến một bước, nhàn nhạt mà nói: "Lão không thấy lạ khi dòng hồn bị trấn áp lại có thể đột nhiên nói chuyện được hay sao? Cái này là do ông quá chủ quan rồi." Lão Quang ngẩn ngơ. Đúng rồi, trước đây hắn đã thấy mấy vong linh kia có chút lạ lạ, có thể phát ra thanh âm nhưng không bị trận pháp xung quanh nơi đây khống chế vậy. Nhưng do quá tự đắc chủ quan, cho rằng mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của mình nên hắn không để tâm quá, cuối cùng nhận cái kết đắng như thế này. Thầy Tú lại nói: "Hôm trước thằng cháu tôi về nhà xin bùa trừ tà, tôi đã nghi ngờ rồi, nhưng mà không tra mặt mà lén âm thầm điều tra. Biết được hai khu nhà bên cạnh là nơi ông đặt pháp trận trấn hồn, nên vừa nãy tôi đã vào trong đó phá phép của ông đi rồi. Mấy linh hồn kia không những có thể nói chuyện đi lại được, mà sức mạnh âm hồn cũng đã trở lại như cũ." Lão Quang còn đang ngơ ngác thì hồn ma hai ông bà lão nhân lúc tên pháp sư đã bị phế đều đồng loạt hú lên mấy tiếng quái dị rồi nhập vào thân thể lão ta. Tên quan đau đớn ôm đầu dãy giụa lăn lộn trên đất. Được một lúc thì dùng hai tay đánh mạnh vào thái dương, lê tấm thân già nua chạy thẳng ra cửa rồi biến mất dạng trong màn đêm. Đâu đó vẫn còn vọng lại tiếng la hét hải hùng của lão già ác độc đầy tâm kế hiểm ác hại người. Thầy Tú nhìn ra cửa, lắc đầu thở dài: "Ác giả ác báo, gieo nhân nào gặp quả đó. Ông hãy chịu cái hậu quả khi hành hạ vong linh hai người già khốn khổ kia đi. Giờ là lúc hai người bọn họ trả thù ông rồi đó." Lúc này bóng ma Minh Vi hơi rụt rè tiến lại gần phía thầy Tú, nhỏ giọng mà nói: "Xin ngài hãy giúp con được đi đầu thai với." Thầy Tú gật đầu nhìn phong hồn rồi từ tốn nói: "Thật là một đứa nhỏ đáng thương mà. Chỉ vì tình thương mù quáng của người cha mà hại con phải chịu cực khổ đau đớn bao lâu nay. Tiếc là ta biết chuyện quá muộn, không kịp ngăn cản tên thầy pháp tà ác kia." Bóng ma lắc đầu nhếch miệng cười, nụ cười xinh đẹp vô cùng. Lúc thầy Tú đang làm phép siêu độ thì từ sau lưng hồn ma cô bé mặc áo đầm trắng phát ra một giọng nói thê lương yếu ớt: "Con gái à, con nỡ bỏ cha mà đi thật sao?" Hồn của Minh Vi xoay thân nhìn cha mình, cười nói: "Cha, sống chết có số, thọ niên có hạn, là do thiên thượng đã an bài. Bên trong đều có nguyên nhân cả. Vì cha cố giữ con lại nên đã gieo nghiệp ác, con cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Cha, người nỡ để con gái phải chịu thêm tội, bị đọa đày nơi địa phủ hay sao? Con còn ở đây chất dưỡng, cha sẽ an lòng thật sao?" Ông Trung cúi đầu ân hận. Hắn cuối cùng cũng nhận ra được sai lầm của mình, vì tính ích kỷ của bản thân mà hại người khác chịu thống khổ rồi. Gã khóc nấc lên nghẹn ngào, nhưng cũng không nói thêm gì để níu giữ nữa. Minh Vi an ủi cha, quay sang nhìn nhóm bạn, gật đầu vài cái như lời xin lỗi, vừa cảm ơn họ đã đến giúp mình. Thầy Tuấn đã làm phép xong, cô bé áo đầm trắng từ từ tan biến đi. Khuôn mặt trước khi biến mất kia nở ra một nụ cười hạnh phúc, vì đã được giải thoát một kiếp phong trần tai ương. Về sau, lão tà sư tên Quang kia bị hai bóng ma ông bà lão nhập thân hành hạ, trở nên điên loạn, sống lê lết kiếm ăn trong những bãi rác. Bất cứ ai lão ta cũng không nhận ra, chỉ cười nói ngớ ngẩn, ánh mắt đờ đẫn vô hồn. Sau hơn một năm điên khùng thì chết đói, nằm dài giữa khu nghĩa trang vắng người. Thân xác phơi thay giữa nắng mưa mấy ngày liền mới được người ta phát hiện ra. Một đời tà sư hại người, chung cuộc chết thảm do nghiệp quả của mình tự gây ra. Còn nói về người chủ nhà trọ, sau khi con gái mình được thầy Tú làm phép đưa đi đầu thai, gã cũng bị sốc tâm lý, nằm bệnh một thời gian. Sau này đã nghĩ thông suốt, gã thay đổi rất nhiều, thường xuyên ra ngoài làm việc thiện lành như để chuộc tội, bù đắp một phần cho cô con gái cũng như chính bản thân mình. Ác nghiệp gây tạo thì dễ, trả nghiệp mới thật khó làm sao. Bởi mới có câu Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả, chính là như vậy. Những việc làm nếu không cân nhắc hậu quả trước, hay cố tình bỏ qua nhân quả, lúc muốn chuộc lại sai lầm thì mọi thứ đều không dễ dàng chút nào. Ông Trung cho 6 người bạn thuê trọ không lấy tiền, còn tự mình trả tiền thuốc men cho vết thương nơi bắp chân của đứa nhóc bị dao đâm. Lũ trẻ ở chơi tầm một tuần rồi xin phép ra về. Ông Trung tiễn ra tới cửa, còn nhiệt tình dặn sau này đi chơi thì cứ về đây, sẽ bao ăn bao ở miễn phí cho. 6 người bạn cảm ơn rồi dắt xe ra ngoài. Thằng Hoàng nói với Việt: "Ngon lành nha, tụi mình bây giờ thành khách VIP rồi, ăn chùa miễn phí, ở nhà nghỉ Minh Vi được luôn rồi nè." Thằng Việt cợt nhã trêu chọc: "Thôi, mày thích thì về đây mà ở đi, biết đâu ông lại nổi hứng lên, muốn đi nhốt hồn bọn mình thì có mạng cám cả lũ." Quyên cú đầu thằng bạn xàm xí, rồi nhìn Trang mà nói: "Giờ bọn mình làm gì tiếp?" Trang nhìn Hoàng rồi lên tiếng: "Mình về nhà chú Tú đi, chào tạm biệt, rồi còn dùng bữa cơm với chú đã chuẩn bị sẵn nữa. Sau đó thì về nhà. Chuyến đi chơi này vui thì vui thật, nhưng mà cũng có nhiều kỷ niệm nhớ đời quá ha." "Ừ, đúng là nhớ đời thiệt. Một kỳ nghỉ kinh hoàng đáng nhớ nhất trong đời luôn đó." Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Kỳ nghỉ hè kinh hoàng của tác giả Phi Hưng. Nếu như yêu mến truyện của Phi Hưng, đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.